Chương 1290 phong thái vô địch giống như đã từng quen biết. Chương 1290 phong thái vô địch giống như đã từng quen biết. Giết, đám người Diêu Thanh, Thương Ly, Hình Lục ra tay. Bọn họ là truyền nhân đương đại của Thương Hiệt Tiên Thống, Thần Nông Tiên Thống, Hình Thiên Tiên Thống. Tuy không phải nhân vật cấp chủng tử trong tiên thống từng người, nhưng cũng được tẩy lễ bởi tạo hóa cấp tiên, hiện giờ tu vi đều ở chuẩn chí tôn cảnh, thực lực không yếu. Đối mặt với bọn họ, Quân Tiêu Dao cũng không nhân từ gì. Nói cách khác, hắn cũng không có thiện cảm gì với toàn bộ tiên đình vô thượng. Quân Tiêu Dao quét ngang quyền phong, một quyền đánh ba người bị thương nặng, đánh cho thân thể nứt nẻ. Mà bên kia, Linh Diên lại hơi thất thần, bởi vì bóng dáng kia có chút quen thuộc. Là phong thái vô địch giống như đã từng quen biết, giống như trong thiên hạ, không ai có thể khiến người ta nọ lui lại phía sau một bước. Cũng không có người có tư cách sánh vai với hắn. Linh Diên, thất thần làm gì, lấy Lạc Ấn Thiên Đế bảo tỏa trấn áp đi. Cổ đế tử quát lên, Linh Diên tỉnh táo lại, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia hoảng hốt, nhưng nàng vẫn ra tay, một bảo tỏa vô thượng tràn đầy tiên quang hiện lên trên hư không, mang theo một sức mạnh vô thượng trấn áp thiên địa hoàn vũ, vạn vật càn khôn. Tiên khí chí tôn vô thượng của tiên đình đã từng trấn áp cửu thiên tiên vực, Lạc Ấn Thiên Đế bảo tỏa hiện thế. Có thể nói Thiên Đế bảo tỏa là trọng khí của tiên đình vô thượng đã từng trấn áp giang sơn cửu thiên tiên vực, thậm chí còn mạnh hơn các tiên khí khác. Phỏng chừng cùng một cấp bậc với tiên khí sát phạt chí cường, Chu Tiên Kiếm. Mà giờ phút này, tuy Linh Diên không tung ra Thiên Đế bảo tỏa chân chính, nhưng cho dù chỉ là một chút lạc ấn cũng đủ cường đại, tản ra một luồng sức mạnh và uy áp không thể địch nổi. Thậm chí Quân Tiêu Dao cảm giác uy áp này còn mạnh hơn lạc ấn tiên khí tiên ma đồ trước đó Cơ Thanh Y tung ra. Ánh mắt Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Linh Diên, hắn chú ý tới trên đôi chân thon dài thẳng tắp của Linh Diên có mang một đôi tất chân màu trắng. Cũng không phải Quân Tiêu Dao háo sắc, tuy rằng nam nhân đều thích tất chân đùi đẹp, nhưng Quân Tiêu Dao để ý chính là, đeo tất chân màu trắng là thói quen của thiên nữ Diên. Hắn lại nghĩ tới lúc trước, thiên nữ Diên thiêu đốt thân thể, kéo linh hồn trở về dung hợp với Linh Diên. Chẳng lẽ, trong lòng Quân Tiêu Dao có suy đoán, có lẽ Linh Diên đã thay đổi một cách vô tri vô giác, giao hòa hoàn mỹ với linh hồn của thiên nữ Diên. Chấn, Linh Diên lấy thiên đế bảo tỏa chân áp, từng đợt tiên khí nhẹ nhẹ tràn ra, đế uy cuồn cuộn. Có thể nói, đổi lại là bất cứ kẻ nào, cho dù là chí tôn thì khi đối mặt với lạc ấn thiên đế bảo tỏa chân áp cũng sẽ hộc máu, thân thể tan vỡ. Nhưng Quân Tiêu Dao không như thế, bởi vì suy nghĩ vừa rồi trong lòng nên hắn hơi thất thần, lần đầu tiên hắn lui bước, bị đẩy lui về phía sau. Một luồng sức mạnh to lớn vô thượng thổi quét đến, khiến thân thể Quân Tiêu Dao như đại trung vù vù chấn động. Đương nhiên, dù sao thân thể hiện tại của Quân Tiêu Dao cũng là thanh đế dùng hỗn độn thanh liên trọng tố thành, so với hỗn độn thể chân chính cũng không yếu hơn chút nào, cho nên Quân Tiêu Dao chỉ cảm giác được sức nặng, nhưng vẫn chưa bị thương. Quả nhiên có thể, mà các thiên kiêu khác thấy cảnh này đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn, nghĩ lầm Linh Diên thật sự có thể dùng lạc ấn thiên đế bảo tỏa trấn áp hỗn độn thể. Họ không nghĩ tới chỉ vì Quân Tiêu Dao tự hỏi nên hơi thất thần thôi. Bản nhân Linh Diên cũng hơi sửng sốt, nàng nhìn thấy, trước đó đối đãi với người khác, Quân Tiêu Dao đều dùng một quyền quét ngang, như chiến thần vô địch. Nhưng đối mặt với nàng lại đình trệ trong nháy mắt, cho nên mới bị đẩy lui. Chẳng lẽ, không, không có khả năng, Linh Diên lắc đầu, chuyện này quá vớ vẩn, hoàn toàn không hiện thực, nếu người khác biết được suy nghĩ của nàng thì tuyệt đối sẽ cho rằng nàng điên rồi. Sao hỗn độn thể dị vực có liên quan gì đến Quân Tiêu Dao? Bài trừ tạp niệm trong lòng. Linh Diên tiếp tục ra tay, dùng lạc ấn thiên đế bảo tỏa trấn áp Quân Tiêu Dao. Đối mặt với thế công của Linh Diên, dưới mặt nạ quỷ diện, Quân Tiêu Dao hơi nhíu mày lại. Nếu đổi lại là Linh Diên của trước kia, tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không nương tay. Thiếu hoàng của tiên đình và thần tử quân gia vốn là đối lập trời sinh. Nhưng hiện tại Linh Diên không đơn giản chỉ là Linh Diên, nàng ta còn là thiên nữ Diên. Đối với thiên nữ Diên, trong lòng Quân Tiêu Dao có chút áy náy, trước đó hắn từng hứa sẽ bảo vệ thiên nữ Diên chu toàn. Kết quả cuối cùng, thiên nữ Diên lại vì hắn mà thiêu đốt thân thể, linh hồn trở về. Cho dù vì thiên nữ Diên, Quân Tiêu Dao cũng không có khả năng tổn thương Linh Diên. Bởi vì chút cố kỵ này, Quân Tiêu Dao chỉ áp dụng thủ đoạn phòng ngự, 15 thần hoàn miễn dịch chung quanh hiện lên. Nhưng dù vậy, cũng khó có thể miễn dịch sức mạnh của lạc ấn thiên đế bảo tỏa. Linh Diên thấy thế thì trong đôi mắt lại hiện lên một tia nghi ngờ. Mà các thiên kiêu khác, như đám người Bạch Cốt Công Tử, đều lộ ra nụ cười lạnh. Bọn họ cho rằng phần lớn sức mạnh của Quân Tiêu Dao đã bị lạc ấn thiên đế bảo tỏa ngăn chặn, không thể phát huy ra thực lực cường thịnh. Cơ hội tốt, Bạch Cốt Công Tử thấy thế thì lại ra tay. Từ sống lưng gã hiện ra một thanh trường kiếm Bạch Cốt, thân kiếm như xương cột sống của người, từng khúc đều có lạc ấn phù văn, thể ra khí tức bén nhọn. Đây là thần binh mà Bạch Cốt công tử dùng xương cột sống của thiên kiêu yêu nghiệt dung hợp trong thân thể mình để tế luyện thành. Bạch Cốt trường kiếm đâm thẳng về hướng Quân Tiêu Dao, chung quanh tức khắc có vạn kiếm khí Bạch Cốt hiện lên. Bên kia, Thánh Diêm La cũng hành động, muốn nắm lấy cơ hội này. Gã nâng cánh tay lên, một cái bao tay kim loại dữ tợn như ác quỷ xuất hiện trên tay gã. Đây là chuẩn tiên khí trấn tộc của nhất mạch Minh Vương, Lạc Ấn Diêm La Thủ. Mà còn có lời đồn, chuẩn tiên khí Diêm La Thủ chính là một bộ phận của tiên khí địa phủ, thập điện Diêm La. Chương 1291 chiến đấu gay cấn, sức chiến đấu đỉnh cao. Chương 1291, chiến đấu gay cấn, sức chiến đấu đỉnh cao. Địa phủ từng được gọi là tiên đình trong bóng đêm, tiên đình có thiên đế bảo tọa, tất nhiên địa phủ cũng có tiên khí trấn áp, tên gọi là thập điện Diêm La. Nghe đồn tiên khí này là tiên khí do 10 chuẩn tiên khí vô thượng tổ hợp thành. Mà chuẩn tiên khí Diêm La thủ của nhất mạch Minh Vương chính là một trong 10 chuẩn tiên khí tổ hợp thành thập điện Diêm La. Giờ phút này, Thánh Diêm La tung ra Lạc Ấn chuẩn tiên khí, Thánh Ma Thiên Hỏa vô tận hiện lên. Nguồn gốc sức mạnh của Diêm La thủ chính là địa ngục hỏa hải vô tận, cho nên uy năng mênh mông, vô biên vô tận. So với Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy nghiệp lực cũng không kém. Diêm La phạt, ám thế thiên viêm, Thánh Diêm La tung ra cực chiêu, dùng Diêm La thủ để thúc dục đại thần thông hủy diệt, biển lửa hắc ám vô tận hiện lên. Trong biển lửa, một bàn tay to bằng ngọn lửa hắc ám che trời, như Diêm La Vương địa ngục thò ra một trường, muốn bắt lấy tánh mạng chúng sinh. Bên kia, Vũ Hóa Vương cũng ra tay, tung ra đế binh Vũ Hóa Thần Triều, Lạc Ấn Vũ Hóa Thần Mâu. Hư ảnh một cây thần mâu hiện lên, mơ hồ mang theo quang vũ đầy trời, ném mạnh đến chỗ Quân Tiêu Dao. Cổ đế tử cũng ra tay, dùng Lạc Ấn chuẩn tiên khí, Phục Hy Long Bia trấn áp qua. Hư ảnh một tấm bia đá còn cao hơn núi cao Thái Cổ hiện lên, trên đó có khắc phù đồ bát quái và long văn, trấn áp xuống, hư không tan vỡ. Đám người Thương Ly, Diêu Thanh, Hình Lục cũng dùng hết thủ đoạn, cường chiêu. Hai thiên kiêu cấp chủng tử, cộng thêm mấy thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đương đại và các loại Lạc Ấn tiên khí, chuẩn tiên khí, đế binh. Có thể nói, cho dù là chí tôn chân chính, dưới sự bao vây tiếu trừ này cũng sẽ bị thương nặng rồi ngã xuống. Mà vẻ mặt dưới mặt nạ của Quân Tiêu Dao thật đạm mạc, cứ như tất cả đều không có gì. Thật cho rằng một Lạc Ấn thiên đế bảo tọa là có thể khiến ta bó tay hết cách. Quân Tiêu Dao đang cười lạnh, hắn có thể nương tay với Linh Diên, nhưng không có nghĩa là những người khác có tư cách khiêu khích hắn. Muốn ta giúp ngươi hay không? Trên vai, tiểu thần mang nghĩ truyền âm hỏi. Còn không đến mức, Quân Tiêu Dao nói nhỏ. Hắn lật tay qua, tay trái dâng trào kiếm quang, làm rực sáng 10 vạn dặm trời xanh. Đại La kiếm thai, hiện, tay phải có ma uy cuồn cuộn, nắm thần khấp chiến kích màu vàng kim trong tay, huyết tuyến trên kích như huyết quản hiện lên, chui vào cánh tay Quân Tiêu Dao. Trong nháy mắt, tóc đen biến thành mái tóc bạc. Giờ phút này, Quân Tiêu Dao với mái tóc bạc phiêu diêu, bạch y phần phật, tay trái cầm Đại La kiếm thai, tay phải nắm thần khấp chiến kích. Hắn lại thúc dục chí tôn thần huyết trong cơ thể, máu như dung nham sôi trào. Bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao lập tức có thần diễm lộng lẫy bao vây thiêu đốt. Đệ tứ chí tôn thuật thêm vào, tất cả các thuộc tính đều tăng vọt lên mấy lần. Ở phía sau Quân Tiêu Dao cũng có hỗn độn triều tịch đang cuộn trào. Trong một mảnh mê mang, cứ như có thần ma hồng hoang viễn cổ căng ra thiên địa, cảnh tượng khủng bố tới cực điểm. Dị tượng của hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên, tay trái của Quân Tiêu Dao nắm Đại La kiếm thai, tung ra Trảm Thiên Quyết. Một kiếm quang hoàng kim vạn trượng hiện lên, làm rực sáng chư thiên. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm. Tay phải của Quân Tiêu Dao lấy thần thông thần ma đại lực, thêm vào sức mạnh thần khấp chiến kích rồi chém ra một kích, sức mạnh tăng lên gấp bội, cường đại đến không gì sánh kịp, quả thực có thể dùng một kích đánh tan biến trời xanh vạn cổ. Trảm Thiên Quyết, thần thông thần ma đại lực, dị tượng hỗn độn khai thiên trồng lên đệ tứ chí tôn thuật có uy lực tăng vọt mấy lần. Hơn nữa còn có Đại La kiếm thai và thần khấp chiến kích, giờ phút này Quân Tiêu Dao quả thực như một chiến thần vô địch, chiến lực đỉnh cao, khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Uy năng hủy diệt mênh mông cuồn cuộn, biên hoang run rẩy, đàn tinh lật nhào. Toàn bộ rừng rậm thiên táng, khí tức cuồng bạo, không cách nào hình dung được dao động này. Quân Tiêu Dao như chiến thần hỗn độn khai hỏa toàn bộ hỏa lực. Tay trái nắm Đại La kiếm thai, tay phải cầm thần khấp chiến kích, lưng có hỗn độn khai thiên, chí tôn thần huyết cả người thiêu đốt. Giết, sát âm kinh người phát ra từ miệng Quân Tiêu Dao, vang dội rành mạch, thiên địa chấn động, đàn tinh lật nhào, chư thiên run rẩy. Oanh! Thần năng cuồn cuộn thổi quét hoàn vũ, đánh rơi từng ngôi sao trên vòm trời xuống, hóa thành mưa sao băng. Trong hư không, những khe lớn đang tràn ngập, dòng chảy hỗn loạn của không gian thổi quét quanh mình. Mau lui lại, cả đám thiên kiêu tiên vực chung quanh lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Nhưng vẫn có không ít người trực tiếp bị nuốt vào cái khe không gian. Dưới sự va chạm cực chiêu này, các truyền nhân tiên thống hơi yếu hơn như Thương Ly, Diêu Thanh, Hình Lục đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, căn bản không có chút sức phản kháng nào, thân thể đã bị xé nát trong sự va chạm pháp lực đó, cả nguyên thần cũng tan biến, hóa thành hư vô. Thân thể Vũ Hóa Vương chấn động kịch liệt, lùi về sau ngàn trượng, miệng phun máu tươi, nhiễm đỏ cả áo choàng tuyết trắng. Cổ Đế Tử thân thể cũng lui nhanh, cả Lạc Ấn Phục Hy Long Bia cũng bị đánh lùi về, chấn động khiến khí huyết trong ngực Cổ Đế Tử quay cuồng, liên tục ho ra máu. Đáng giận, hỗn độn thể này, cằm Cổ Đế Tử chảy đầy máu tươi, có vẻ rất chật vật. Há Tan cảm thấy thời vận của mình thật không tốt, ở Cổ Lộ Trung Cực và thế giới thần khư, hắn ta bị Quân Tiêu Dao nghiền áp. Hiện tại trên chiến trường biên hoang, hắn ta lại bị hỗn độn thể dị vực đè xuống mà đánh. Một chữ thảm sao mà miêu tả hết được, ba người Linh Diên, Bạch Cốt Công Tử và Thánh Diêm La xem như đỡ hơn một chút. Dù sao Linh Diên có thiên đế bảo tọa gia trì, cho nên chỉ bị thương một chút, khóe môi có một hàng máu tươi chảy xuống. Dù thế nào Bạch Cốt Công Tử và Thánh Diêm La cũng là thiên kiêu cấp chủng tử. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng bị thương không nhẹ, trong mắt cả đám đều lộ ra giật mình và không thể tưởng tượng. Bao vây tiếu trừ như vậy mà vẫn không đối phó được hắn. Trong lòng Thánh Diêm La lập tức có một dự cảm không lành. Mà đúng lúc này, một bóng dáng hỗn độn mơ hồ xé rách hư không. Một cây đại kích màu vàng nhạt chạm phá mênh mông, chạm thẳng xuống Thánh Diêm La. Làm càn, Thánh Diêm La kinh giận. Chương 1292 không ai có thể kháng cự, chạm thiên kiêu cấp chủng tử. Chương 1292 không ai có thể kháng cự, chạm thiên kiêu cấp chủng tử. Bọn họ vốn muốn tới bao vây tiếu trừ hỗn độn thể, kết quả lại bị một mình hỗn độn thể bao vây tiêu diệt. Nếu truyền ra ngoài thì sỉ nhục đến mức nào? Oanh, Thánh Diêm La ra chỉ sức mạnh Lạc Ấn Diêm La thủ, va chạm với thần khớp chiến kích. Trong mắt Quân Tiêu Dao nở rộ thần quang hỗn độn, thêm vào sức mạnh đệ tứ chí tôn thuật cộng thêm thần thông thần ma đại lực, sức mạnh lập tức cuồng bạo. Phụt, một kích giáng xuống, cánh tay đeo Diêm La thủ của Thánh Diêm La trực tiếp bị chặt đứt. Máu bắn lên trời cao, đồng thời một kiếm quang lộng lẫy đột ngột bay vút ra từ hư không phía sau, trực tiếp xuyên thủng ngực Thánh Diêm La. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, như thần vương khẽ đạp lên ngực Thánh Diêm La. Răng rắc, thân thể Thánh Diêm La lập tức tan vỡ dưới một bước này. Kiếm quang Đại La kiếm thai vẽ ra một vệt lộng lẫy, trực tiếp chém chết nguyên thần của Thánh Diêm La, muốn bỏ chạy cũng không được. Nhân vật cấp chủng tử nhất mạch Minh Vương, Thánh Diêm La, mất mạng. Các thiên kiêu tiên vực thấy cảnh này chỉ cảm thấy như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào tim. Hỗn độn thể dị vực tùy tiện ra tay đã có thể giết chết chí tôn cấp chủng tử, thật sự quá khủng bố. Lui, Cổ Đế Tử thấy thế thì ánh mắt trầm xuống, lập tức tách ra rút lui. Hắn chính là loại người như vậy, giỏi về tính kế. Nếu có thể thành công bao vây tiếu trừ, hắn nhất định là kẻ đầu tiên xông lên, muốn cướp lấy chiến công. Nhưng nếu cục diện không ổn, Cổ Đế Tử cũng là người đầu tiên lui lại. Thấy hắn ta rút lui, Vũ Hóa Vương cũng nhanh chóng thối lui. Linh Diên thấy thế thì đôi mắt hơi lóe. Nàng liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái rồi cũng lui về phía sau. Bạch Cốt Công Tử thấy thế thì trong lòng thầm mắng một tiếng. Kế hoạch cướp lấy tinh huyết hỗn độn và căn nguyên hỗn độn của gã đã thất bại. Gã cũng muốn rút lui, kết quả lại phát hiện Quân Tiêu Dao lập tức lao tới. Vì sao? Khóe mắt Bạch Cốt Công Tử run rẩy, vì sao hỗn độn thể dị vực cố tình tìm tới gã? Tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không nói lời vô nghĩa gì với Bạch Cốt Công Tử, hắn vốn dĩ cũng không có chút hảo cảm nào với thế lực bất hủ nhất mạch Thánh Linh Đảo này. Bên ngoài thân thể Quân Tiêu Dao được chí tôn thần huyết bao phủ, như thần diễm sán sán thiêu đốt, tất cả các thuộc tính được gia trì. Hắn huy động thần khớp chiến kích, tựa như chiến thần đầu tiên của dị vực hiện thế, uy thế phá diệt làm chấn động bát hoang. Ban đầu bọn họ bao vây tiếu trừ cũng không đối phó được Quân Tiêu Dao. Hiện tại đơn đả độc đấu, Bạch Cốt Công Tử càng không phải là đối thủ của Quân Tiêu Dao. Một kích giáng xuống, thân thể Bạch Cốt Công Tử bị xuyên thủng, nguyên thần tan biến, chết không thể chết thêm nữa. Hắn nhìn quanh một vòng, phát hiện thiên kiêu tiên vực chung quanh đều chạy hết sạch. Thậm chí cả Long Giao Nhi cũng đã lén chạy, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, chờ hắn trở về tiên vực, Long Giao Nhi trốn không thoát vận mệnh làm chó cái. Còn Cổ Đế Tử và Vũ Hóa Vương, thật ra Quân Tiêu Dao có thể truy kích đến cùng, nhưng hắn cũng không làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, Quân Tiêu Dao muốn chờ trở về tiên vực rồi lại thẩm phán bọn họ. Đến lúc đó, nhìn thấy kẻ địch mình tỉ mỉ tính kế chẳng những không chết, ngược lại còn sống rất tốt. Thậm chí trở nên càng mạnh, còn lập được công lớn. Không biết khi đó, trong lòng Cổ Đế Tử sẽ có cảm tưởng gì. Giết người chu tâm, là tiêu chuẩn nhất quán của Quân Tiêu Dao. Nếu chỉ giết Cổ Đế Tử thì không khỏi quá hời cho hắn ta. Kế tiếp, đi đại tế huyết địa, Quân Tiêu Dao xác định mục tiêu kế tiếp. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao như nhận ra cái gì, hắn khẽ cười một tiếng, cũng không để ý đến. Sau khi quân Tiêu Dao rời đi, toàn bộ rừng rậm Thiên Táng là một mảnh hỗn độn. Qua một thời gian, mới có một bóng hình Thanh Y hiện lên trong hư không, rõ ràng là Cơ Thanh Y. Nàng nhìn rừng rậm Thiên Táng đầy đất hỗn độn và thi hài của đám người Thánh Diêm La, trong đôi mắt Thu Thủy hiện lên sự ngưng trọng và suy tư. Quả nhiên, bọn họ vẫn không đối phó được hắn. Rốt cuộc hắn là ai, thật sự sẽ là hắn sao, nhưng sao có thể, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Cho dù là đại đế cũng không thể hoàn toàn che lấp nhân quả của mình, thậm chí giấu giếm được thiên đạo, sao hắn có thể làm được. Nhưng nếu không phải, thế thì loại phong tư khí độ và phương thức hành sự này không khỏi quá giống. Cơ Thanh Y hao hết trí tuệ mà suy tư, nhưng nàng suy tư thế nào cũng không thể ngờ được quân Tiêu Dao sẽ là người xuyên Việt, trời sinh tự mang thể chất vận mệnh hư vô. Hơn nữa Cơ Thanh Y thông minh đến mấy cũng không có khả năng hoàn toàn đoán được tầng tầng lớp lớp mưu tính của quân Tiêu Dao ở thế giới thần khư. Có thể nói, trước mặt quân Tiêu Dao cơ trí như quỷ thần, chỉ số thông minh của Cơ Thanh Y cũng chỉ đến đó. Nhưng nàng hoài nghi liên hệ giữa hỗn độn thể dị vực và quân Tiêu Dao thì đã mạnh hơn những người khác quá nhiều. Dù sao những người đó căn bản sẽ không đi tự hỏi chuyện vớ vẩn như vậy. Tạm thời mặc kệ rốt cuộc có phải hắn hay không, nhưng thực lực thật sự cường đại. Thanh Y cũng tò mò, khi hắn và hỗn độn thể tiên vực va chạm thì ai mạnh ai yếu. Đôi mắt Cơ Thanh Y thâm thúy, xoay người rời đi, vết sẹo do quân Tiêu Dao để lại trên mặt nàng còn mơ hồ nóng lên. Bên kia, quân Tiêu Dao cất bước trong hư không, bỗng nhiên, hắn dừng chân, phía sau hắn, một bóng dáng phong hoa tuyệt đại hiện thân. Rõ ràng là Linh Diên đi mà quay lại, rốt cuộc ngươi là ai? Đôi mắt trong suốt lộng lẫy của Linh Diên nhìn chằm chằm bóng dáng quân Tiêu Dao, thậm chí ánh mắt kia còn mơ hồ mang theo một tia khẩn trương thấp thỏm và chờ mong. Chương 1293 chân tâm của Linh Diên. Chương 1293 chân tâm của Linh Diên. Dưới mặt nạ quỷ diện, vẻ mặt quân Tiêu Dao thật bình tĩnh, cũng không cảm thấy bất ngờ. Hiện tại Linh Diên đã không đơn thuần là Linh Diên, tâm tư của nàng ta cũng tinh tế đến cực điểm, nhưng đáng tiếc, bây giờ quân Tiêu Dao không thể tiết lộ thân phận của mình cho tu sĩ tiên vực được, cả đám người Long Cắt công chúa mà hắn còn không để lộ, càng đừng nói là Linh Diên thuộc về nhất mạch tiên đình. Cho nên, đối mặt với chất vấn giờ phút này của Linh Diên, quân Tiêu Dao nói với giọng điệu trầm thấp giàu từ tính mà đạm mạc, người thật can đảm, không sợ ta để tiên đình đổi một thiếu hoàng à. Nghe quân Tiêu Dao nói thế, vẻ mặt Linh Diên không có nửa phần biến hóa. Giờ phút này, nàng như một thiếu nữ bướng bỉnh chỉ muốn có được một đáp án. Nói cho ta, rốt cuộc ngươi là ai? Cảm giác quen thuộc như đã từng quen biết, phong tư bạch y vô địch kia nữa. Trái tim Linh Diên đang run lên nhẹ nhẹ, cũng không rõ là vì mình hay là vì thiên nữ Diên. Hoặc hai người đều có. Dưới trời sao biên hoang, trong sa mạc hoang vắng, quân Tiêu Dao không xoay người, cũng không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói một câu. Ta là ai quan trọng như vậy sao? Dù thế nào thì chúng ta cũng ở lập trường đối địch. Quân Tiêu Dao nói không sai, dù hắn là hỗn độn thể dị vực hay là thần tử quân gia, cũng ở lập trường đối địch với Linh Diên mà thôi. Nếu như vậy, hắn là ai có gì khác nhau? Nghe quân Tiêu Dao nói thế, thân thể Linh Diên bỗng dưng run lên, nàng ta cắn chặt môi. Quân Tiêu Dao bước chậm, trực tiếp rời đi, hắn sẽ không trực tiếp thể hiện thân phận với Linh Diên. Mặc dù như vậy có lẽ sẽ làm nội tâm Linh Diên càng thêm dày vò. Nhìn bóng dáng quân Tiêu Dao rời đi, Linh Diên bỗng phát giác gương mặt tuyết trắng ướt át. Có một giọt nước mắt chảy xuống, lúc này nàng ta mới biết thật ra chuyện mình để ý không phải là bóng dáng kia có phải quân Tiêu Dao hay không. Mà là, nàng đang nhớ hắn, mặc dù hắn đã ngã xuống mấy năm, nàng vẫn luôn tưởng niệm. Chuyện này không liên quan đến nàng là Linh Diên hay Thiên Nữ Diên, mặc dù không có linh hồn Thiên Nữ Diên dung nhập, Linh Diên vẫn sẽ như vậy. Dưới Hắc Uyên, tình duyên vạn cổ dây dưa. Trong không gian sơn cốc phong ấn hoan hỉ phấn liên ở thế giới thần khư, hai người bị tình nhân hoa bao phủ. Tình hoa một ngày, tương tư ngàn năm, cả trên chiếc đùi tuyết trắng của nàng ta, đến bây giờ còn giữ lại ấn ký chữ quân kia. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy với quân Tiêu Dao, Linh Diên đã sớm không thể đơn thuần coi hắn thành một đối thủ. Có lẽ, trong bất chi bất giác, nàng cũng đã luân hãm trong đó. Linh Diên nâng tay ngọc lên, lau đi hàng nước mắt trên mặt, lại khôi phục bình tĩnh lần nữa. Nàng tin, nếu thật sự là hắn thì hắn nhất định sẽ trở về. Nếu không phải thì có lẽ Linh Diên sẽ cô đơn cả đời, vĩnh viễn làm đế nữ thiếu hoàng cao cao tại thượng, lại vô cảm vô tình kia. Ở bên kia, quân Tiêu Dao bước chậm trong hư không. So với Linh Diên, nỗi lòng của hắn thực bình tĩnh. Dù sao ở một mức độ nào đó, nam nhân càng lý trí bình tĩnh hơn nữ nhân ở phương diện tình cảm. Đại ca, hình như người vừa rồi là người của tiên đình. Trên vai quân Tiêu Dao, tiểu thần ma nghĩ nói. Tất nhiên nó cũng nhận ra thiên đế bảo tọa, đó là tiên khí thuộc về tiên đình vô thượng. Không sai, nàng là thiếu hoàng đương đại của tiên đình. Quân Tiêu Dao nói, nhưng nàng đối với ngươi, tiểu thần ma nghĩ lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, trước đó nó nghe phụ thân nói qua, hình như quân gia vẫn luôn muốn tranh đoạt địa vị bá chủ của tiên đình trên cửu thiên tiên vực. Hai đại thế lực này nên ở lập trường đối lập mới đúng. Nhưng hiện tại nữ thiếu hoàng tiên đình lại có ý với thần tử quân gia, chuyện này rất kỳ quái. Trái tim nữ nhân như kim dưới đáy biển, chuyện tình cảm đa phần đều là giả thuyết. Tiểu y còn nhỏ, vấn đề này rất thâm sâu, người không nắm bắt được đâu. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, chỉ có hắn mới nắm bắt được, bằng không sẽ không ăn chắc lạc tương linh như vậy. Đương nhiên, hành vi cha nam này không nên dạy cho tiểu thần ma nghĩ, tránh dạy hư nó. Tiểu thần ma nghĩ cái hiểu cái không mà gật gật đầu, sau đó nói kế tiếp chúng ta đi đâu. Đại tế huyết địa, Quân Tiêu Dao nhìn ra nơi xa, hắn hơi nghi hoặc, hình như đám người huyết đế tử, kế mông đế tử còn chưa có hành động. Trước đó hắn có thể cảm giác được những kẻ đó không có ý tốt với hắn. Xem ra ở đại tế huyết địa sẽ có trò hay trình diễn. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, hắn mơ hồ có dự cảm, có lẽ mình sẽ có thu hoạch lớn ở đại tế huyết địa. Quân Tiêu Dao dẫn theo tiểu thần ma nghĩ lao về hướng đại tế huyết địa. Đại tế huyết địa nằm trong một cấm địa biên hoang, trong khoảng thời gian gần đây cũng liên tục xảy ra phong ba. Đó là chiến trường chém giết chủ yếu của thiên kiêu hai giới. Chung quanh đại tế huyết địa, mặt đất là một mảnh đỏ đậm. Cũng không biết là màu sắc ban đầu của đất cát hay bị máu tươi vô tận nhiễm đỏ. Trong khoảng thời gian này, thiên kiêu hai giới quay chung quanh đại tế huyết địa mà triển khai chém giết, nhưng vẫn không thể thâm nhập vào bên trong. Máu tươi của những thiên kiêu ngã xuống thấm vào mặt đất, hình như mơ hồ đã gây nên phản ứng nào đó. Ở một địa vực nào đó bên cạnh đại tế huyết địa, bài vị thiên kiêu tiên vực cảnh giác đi đến. Bỗng nhiên, một bóng dáng màu đỏ đánh về hướng họ nhanh như tia chớp. Tìm đường chết, các thiên kiêu tiên vực phản ứng lại, thi triển ra pháp lực thần thông. Vèo, có hàn quang hiện lên, trên cổ các thiên kiêu tiên vực đều hiện ra huyết tuyến, sau đó phụt một tiếng, máu bắn ra, nguyên thần bị diệt trừ trong phút chốc. Bóng dáng màu đỏ kia dừng lại, lộ ra thân thể, rõ ràng là Tô Hồng Y. Nàng mặc một bộ váy đỏ như lửa, dáng người có chút gầy yếu, mái tóc đen dài như thác nước, tuy gương mặt trắng nõn sạch sẽ tạm thời còn chưa đạt tới trình độ khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có tư chất mỹ nhân. Tóc mái buông xuống, hơi che đi đôi mắt đỏ huyết sắc, bề ngoài của nàng ta nhìn như thiếu nữ nhà bên, nhưng thủ đoạn giết người và cặp mắt đỏ lạnh nhạt kia lại không tương xứng với bề ngoài. Chỉ khi ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng mới là thiếu nữ tự ti lại mẫn cảm, liều mạng muốn được Quân Tiêu Dao tán thành. Mà trước mặt bất cứ kẻ nào khác, nàng đều mang dáng vẻ lạnh nhạt như băng đó. Chương 1294 Thiên Kiêu cấp chủng tử thái cổ hoàng tộc. Chương 1294 Thiên Kiêu cấp chủng tử thái cổ hoàng tộc. Ta có thể cảm giác được, sức mạnh của mình càng ngày càng mạnh, ta càng mạnh thì càng có thể trợ giúp công tử. Tô Hồng Y cúi đầu, nhìn đôi tay dính đầy máu tươi của mình, không có chút khó chịu hay rối rắm nào, ngược lại còn rất vui vẻ. Vui vẻ vì mình mạnh lên, có thể giúp được Quân Tiêu Dao. Ầm ầm ầm, đúng lúc này, trên vòng trời đại tế huyết địa phía trước như vỡ ra, huyết quang rực sáng. Tất cả mọi người chung quanh đại tế huyết địa đều thấy được, có thứ gì đó tràn ra từ cái khe kia. Máu, đó là máu. Có thiên kiêu sắc mặt tái nhợt, đang giống to lên. Máu tươi đặc sệt tràn ra từ cái khe trên vòm trời đại tế huyết địa. Trong mơ hồ, còn có những tiếng oán linh kêu khóc vang lên. Chuyện này làm cả một đám thiên kiêu ớn lạnh, như rơi vào động băng. Không hổ là nơi cấm kỵ trốn biên hoang, thực sự có chút quỷ dị. Nhưng Tô Hồng Y lại đột nhiên có một cảm ứng khó hiểu, nàng cảm giác bụng nhỏ dưới rốn mình, cái bất trời sinh có hình ngôi sao lại phát ra cảm giác bỏng cháy. Biển máu cuồn cuộn vô biên trong đôi mắt đỏ huyết sắc cũng trở nên càng tươi đẹp, càng yêu dã, càng quỷ mị. Vèo, không chút chần chờ, Tô Hồng Y trực tiếp lao về hướng đại tế huyết địa như một mũi tên. Cùng lúc đó, ở bên kia, một đám thiên kiêu cấp chủng tử khí tức cường đại hội tụ tại nơi đây. Rốt cuộc đại tế huyết địa cũng mở ra, chúng ta phải đi vào, ôm cây đợi thỏ. Một nam tử vĩ ngạn quanh thân quấn quanh long khí hoàng kim, cầm hoàng kim long vương thương trong tay, ồm ồm nói. Hắn ta chính là thiên kiêu cấp chủng tử của Long Vương Điện, Huyền Hạo Khung. Nhưng hỗn độn thể kia không phải dễ giải quyết như vậy. Nghe nói thiên tàm tử của thần tàm cốc đã ngã xuống trong tay hỗn độn thể. Sau đó, đám người Thánh Diêm La liên hợp với bọn người tiên đình cùng bao vây tiêu trừ hỗn độn thể, kết quả cũng thất bại thảm hại. Một nữ tử dáng người xinh đẹp, quyến rũ tới cực điểm, trên lưng ngọc tuyết trắng có một đôi cánh bảy màu lên tiếng. Nàng là thiên kiêu cấp chủng tử của yêu hoàng cổ động thuộc thái cổ hoàng tộc, tên là Hoàng Nữ. Tiến vào đại tế huyết địa trước, sau đó chúng ta hợp lực bao vây tiêu trừ, cộng thêm thái cổ đệ cửu sát trận, ta không tin không giết chết được hỗn độn thể kia. Một nam tử cao lớn cả người được Thái Dương thần diễm bao phủ dẫm lên quang huy vô tận mà đến, chém đinh chặt sắt nói. Cả người hắn ta như được bao phủ trong một dương tinh, vô cùng bắt mắt, quang mang chiếu rọi. Đó là Kim Ô Tiểu Thánh Vương của Thái Dương Thần Sơn. Ngoài ra, còn có hơn 10 thiên kiêu cấp chủng tử khí tức cường đại hội tụ tại đây, thực lực của ai cũng không tầm thường. Nhưng bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó là họ đều là thiên kiêu cấp chủng tử của Thái Cổ Hoàng Tộc. Thái Cổ Hoàng Tộc chính là một thế lực lớn không thể khinh thường trong Cửu Thiên Tiên Vực. Trong thời đại cổ xưa từng quân lâm Cửu Thiên Tiên Vực. Ngoại trừ một số truyền thừa của thế lực xưa từ vô số kỷ nguyên trước như quân gia, tiên đình và địa phủ. Còn đa số những thế lực bất diệt khác ở trước Thái Cổ Hoàng Tộc đều chỉ coi là hậu sinh thế lực. Cũng chính vì vậy mà không thể coi thường nội tình của Thái Cổ Hoàng Tộc. Lúc này, hơn 10 vị chủng tử cấp thiên kiêu của Thái Cổ Hoàng Tộc hội tụ lại với nhau, hợp thành tiểu đội trảm thủ. Mục tiêu mà bọn hắn muốn giết tất nhiên là quân Tiêu Dao. Kim Ô Tiểu Thánh Vương của Thái Dương Thần Sơn, Hoàng Nữ của Yêu Hoàng Cổ Động, Huyền Hạo Khung của Long Vương Điện, đám Cửu U Ngao truyền nhân của Cửu U Sơn, mỗi một vị trí tại tiên vực đều là tồn tại át đảo quần hùng. Khi bọn hắn được sinh ra đã từng dậy lên sóng to gió lớn. Rất nhiều người thế hệ trước đều cho rằng, những mầm mống này là một trong những quật khởi mà Thái Cổ Hoàng Tộc mong muốn. Hiện tại, hơn 10 vị mầm mống cấp thiên kiêu của Thái Cổ Hoàng Tộc liên thủ, có thể nói là vô cùng rầm rộ. Một đời tuổi trẻ, không một ai có tư cách khiến hơn 10 vị mầm mống của Thái Cổ Hoàng Tộc liên thủ đối phó. Quân Tiêu Dao là người đầu tiên, có thể khiến chúng ta phải hao tâm tổn sức diệt trừ như vậy, cho dù hỗn độn thể đó có vẫn lạc thì cũng đã đủ để danh chấn hậu thế rồi. Cửu U Ngao truyền nhân lạnh lùng nói, hắn vẫn chưa hóa thành hình người, mà là hình thú. Đầu sói, trên đầu còn mọc sừng trâu, toàn thân bao phủ bởi lớp vải đen, phía sau có 9 cái đuôi, cuối mỗi đuôi còn mọc ra một cái đầu mãnh thú. Cửu U Ngao cũng là một trong Thái Cổ Chi Hung, trưởng khống Cửu U Đại Thần Thông cực kỳ cường đại. Mà Cửu U Sơn lại là một mạch thế lực trong Thái Cổ Hoàng Tộc mà Cửu U Ngao tạo thành. Có điều vị Cửu U Ngao truyền nhân này, tất nhiên huyết mạch cũng không thuần túy được như tiểu thần Ma Kiến. Tuy hắn cũng không phải là Cửu U hậu nhân, thế nhưng cũng cách mấy đời. Cũng không phải trực hệ huyết mạch của đế thống giống như tiểu thần Ma Kiến. Cho dù là vậy, thực lực của vị Cửu U Ngao truyền nhân này cũng không thể khinh thường. Chúng ta trực tiếp đi vào sâu trong đại tế huyết địa đi, nghe nói nơi đây chính là di tàng của hắc ám bất diệt giả của dị vực lưu lại. Chắc chắn vị hỗn độn thể kia sẽ không bỏ qua cơ duyên thuộc về dị vực. Huyền Hạo Khung nói, diệt trừ một tôn hỗn độn thể sẽ có khen thưởng cơ nào. Đây chắc chắn là đại công tích, sẽ ảnh hưởng đến bố cục của hai giới sau này. Những mầm mống thiên kiêu của Thái Cổ Hoàng Tộc này còn chưa đánh chết hỗn độn thể mà ở trong đầu đã nghĩ tới thời gian tươi đẹp rồi. Bọn hắn kết thành tiểu đội trảm thủ bắt đầu thâm nhập đại tế huyết địa. Không chỉ có bọn hắn mà những thiên kiêu của hai giới cũng bắt đầu thâm nhập vào. Mà vào lúc tiểu đội trảm thủ của Thái Cổ Hoàng Tộc thâm nhập vào đại tế huyết địa. Bên kia, rốt cuộc quân Tiêu Dao cũng đã tới đại tế huyết địa. Nhìn khe nứt bên trên khung cùng với máu tươi rỉ ra. Quân Tiêu Dao chép miệng, quả nhiên biên hoang chẳng có một vùng đất hiền lành nào cả. Chương 1295 Địa Phục Linh, Huyết Sắc Mạn Đà La. Chương 1295 Địa Phục Linh, Huyết Sắc Mạn Đà La. Ta có thể cảm nhận được có một loại khí tức cực kỳ khủng bố ở bên trong. Trên vai quân Tiêu Dao, râu trên đầu tiểu thần Ma Kiến khẽ run lên. Cảm ứng loài kiến của nó cảm nhận được sự quỷ dị và bất thường trong đại tế huyết địa. Trước kia nghe nói, nơi đây chính là nơi chôn cất một vị hắc ám bất diệt giả của dị vực, là di tàng lưu lại những thứ thuộc về hắn, thực khiến người khác cảm thấy hứng thú. Trong từ điển của quân Tiêu Dao không có hai chữ sợ hãi. Tiên vực hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi, quân Tiêu Dao nói đi là đi, hoàn toàn không chút sợ hãi. Thậm chí sau này, quân Tiêu Dao còn muốn đi tới những nơi không thể nói của dị vực tra xét. Nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói, một cái đại tế huyết địa thì tính là gì chứ? Hắn chắp hai tay, chân đạp một cước chui vào bên trong. Trong đại tế huyết địa vẫn mênh mông vô bờ sắc đỏ thẫm. Đại địa như thể được máu tươi nhuộm dần mà thành, lộ ra sắc máu đỏ tươi. Đúng lúc này, thiên địa xung quanh vang lên thanh âm nức nở. Từng trận gió thổi, thê thê thảm thảm, có vô vàn thanh âm quỷ khóc sói tru vang vọng. Bỗng nhiên, trên mặt đất nhuốm máu, hắc vụ bắt đầu nổi lên. Tất cả oán linh vặn vẹo tản ra linh hồn ba động nổi lên. Những oán linh này tản ra vô tận oán khí, bên ngoài hiện ra vô số khuôn mặt thống khổ như thể bất diệt vong linh bị thiêu trong liệt hỏa. À, đây là, nếu tu sĩ khác tình cờ gặp phải một màn này thì chắc chắn sẽ phải sởn tóc gáy. Quân Tiêu Dao lại hiếu kỳ, nhãn giới của hắn bất phàm, nhận ra nơi bắt nguồn. Hình như là Phược Linh, cái gọi là Phược Linh cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó. những oán niệm bất diệt vạn năm hội tụ vào một chỗ, không cách nào rời đi, sau trở thành ác linh hung ác khát máu. Mà đại tế huyết địa, nghe tên liền biết, chắc chắn đại biểu cho sự giết chóc và điềm dữ nào đó. Những phược linh này không thể rời khỏi đại tế huyết địa, vĩnh viễn bị giam ở nơi này. Ngược lại trở thành kẻ trấn thủ, mà thực lực của phược linh có quan hệ trực tiếp với oán niệm và nỗi căm hận của bọn họ. Mà lúc này, những phược linh xuất hiện này, tùy tiện một đầu liền có tu vi thánh nhân. Cũng khó trách đại tế huyết địa có thể trở thành một trong những cấm địa của biên hoang. Quả thực người bình thường không thể nào vượt qua được những thứ này. Nhưng đối với quân Tiêu Dao mà nói, những thứ này cũng không có gì khó khăn. Quanh người hắn dâng trào hỗn độn khí tựa như đại dương mênh mông bao phủ tất cả. Những phược linh ở xung quanh kia trực tiếp chôn vùi ở trong hỗn độn sóng chiều. Quân Tiêu Dao một đường ngang ngược đi vào, mà càng thâm nhập vào, cảnh tượng lại càng biến hóa. Khe vực sâu trong đại địa có chứa nhiều hài cốt tinh thần của vị nào đó. Không có một nhánh cây ngọn cỏ nào sinh trưởng ở trong đó. Hiển nhiên là bởi vì, đại tế huyết địa này từng trải qua trận đại chiến thảm khốc không gì sánh được, khiến mọi sinh cơ ở nơi đây bị chôn vùi hoàn toàn. Năm đó nơi đây chắc chắn đã từng bùng nổ trận chiến cấp bậc đế giả. Chắc chắn ở đây đã từng có đế giả của tiên vực chiến đấu với bất diệt giả của dị vực. Càng là như vậy thì quân Tiêu Dao lại cũng tò mò, trong đại tế huyết điện này, rốt cuộc cất giấu bí mật cơ nào. Quân Tiêu Dao tiếp tục thâm nhập vào. Sau đó, hắn đụng phải vào tôn phược linh có thể so với chí tôn cường đại. Có thể nói, cho dù là mầm mống tiên vực và nhi tử của vua chúa trong dị vực gặp phải, phỏng chừng cũng sẽ không dễ chịu, ắt phải trải qua một phen khổ chiến. Mà quân Tiêu Dao lại trực tiếp quét ngang, nghiền éo, dốc hết toàn lực. Chứ nói chi là, quân Tiêu Dao còn có nguyên thần pháp môn cỡ như Đại Nhật Như Lai, có thể tạo thành tổn thương to lớn đối với những oán linh này. Rốt cuộc, quân Tiêu Dao triệt để thâm nhập vào sâu bên trong đại tế huyết địa. Nhìn một cái, một ngọn bạch cốt cự sơn cao hơn vạn trượng đứng sừng sững sâu bên trong đại tế huyết địa. Vạn dặm cát đỏ có một bạch cốt cự sơn đứng vững. Một màn này vô cùng chấn động, đánh thẳng vào nhãn cầu. Mà trên bạch cốt cự sơn có một tấm bia cổ màu đen. Trước tấm bia cổ mọc một đám hoa màu đỏ. Quân Tiêu Dao vừa nhìn, tấm bia cổ kia cực kỳ xa xưa, mà đám hoa kia là Mạn Đà La đỏ. Phải biết rằng, trong đại tế huyết địa không còn sinh cơ, thế nhưng lại có một gốc Mạn Đà La đỏ mọc ngay cạnh tấm bia cổ màu đen. Điều này thật khiến người khác nghi hoặc và sợ hãi. Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm nhận được, Mạn Đà La đỏ kia ẩn chứa lực lượng và pháp tắc chi lực cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí còn mạnh hơn cả vạn linh huyết dược mà trước đó quân Tiêu Dao lấy được. Đây chắc chắn chân quý hơn nhiều so với tử dược, đối với người muốn đột phá đến chí tôn mà nói, nó chính là chí bảo tuyệt vời. Hoa Mạn Đà La cũng không phải là hoa bỉ ngạn, vì vậy cũng không có quan hệ gì với bỉ ngạn đế tộc. Hoa này chính là bông hoa kịch độc đại biểu cho báo thù và chấp niệm. Quân Tiêu Dao suy tư, tộc nào trong dị vực có liên quan với hoa Mạn Đà La. Nhưng càng nghĩ lại nghĩ không ra, chỉ ít hiện tại dường như dị vực cũng không có. Chẳng lẽ là một cổ tộc nào đó trong dị vực bị chôn vùi trong lịch sử? Quân Tiêu Dao tính toán, bỗng nhiên tầm mắt hắn rơi vào bạch cốt cự sơn, nhìn kỹ lần thứ hai, hô hấp của quân Tiêu Dao khẽ chậm lại. Từ xa nhìn lại, bạch cốt cự sơn đó lại là một cái đầu lâu to lớn. Ngay từ đầu, quân Tiêu Dao còn không chú ý tới. Bây giờ nhìn kỹ, bỗng phát hiện bạch cốt cự sơn cao hơn vạn trượng kia chính là một cái đầu lâu trắng toát. Cái này khiến người nhìn sợ hãi, tê dại cả da đầu. Một cái đầu lâu lại cao tới vạn trượng, có thể sánh bằng một ngọn núi lớn. Tới một trình độ nào đó mà nói, hình thể và thực lực lại tỷ lệ thuận với nhau. Chẳng lẽ cái đầu lâu này là của tôn hắc ám bất diệt giả đã chết ở đây? Quân Tiêu Dao nhíu mày, bỗng nhiên hắn chú ý tới, ngay trán của cái đầu lâu trắng có một đạo ấn ký mơ hồ. Nhìn kỹ, hình như là một cái lục mang ấn ký mơ hồ. Chương 1296 bộ tộc chìm trong lịch sử, chúng sinh tế văn. Chương 1296, bộ tộc chìm trong lịch sử, chúng sinh tế văn. Diệt thế lục vương, ánh mắt quân Tiêu Dao khẽ chấn động. Trước kia, mộ lão của chiến thần học phủ đã nói với hắn rằng tại đại tế huyết địa trong dị vực có bất diệt chi vương ngã xuống. Thế nhưng cũng không nói là diệt thế lục vương, quân Tiêu Dao cũng là vừa mới biết. Hắn lại phát giác, thần khớp chiến kích bên trong không gian pháp khí cũng bắt đầu rung động. Bên ngoài bao trùm lấy một tầng huyết mang, trong khi hít thở còn chập chờn sáng tối. Quân Tiêu Dao lại càng tò mò hơn, hắn trực tiếp đi tới đỉnh chóp, đi tới vị trí của tấm bia cổ đen và đóa huyết sắc Mạn Đà La kia. Thật là khủng khiếp, đây là điềm xui cực lớn. Tiểu thần ma kiến trên vai khẽ run lên, nó có cảm ứng của loài kiến, căn bản không dám dò thám tấm bia cổ màu đen kia. Nó trực tiếp rúc vào trong tay áo của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao vung tay lên, thu lấy toàn bộ huyết sắc mạn đà la xung quanh tấm bia cổ. Huyết sắc mạn đà la, cùng với vạn linh huyết dược. Hơn nữa còn có thiên tiên quả trên tiên thiên thụ trong nội vũ trụ. Những tài nguyên này đủ để giúp quân Tiêu Dao ngưng tụ nhục thân pháp quy, trùng kích cảnh giới chí tôn chân chính. Nhưng điều khiến quân Tiêu Dao hứng thú chính là tấm bia cổ đen này. Hắn liếc mắt nhìn, phía trên chằng chịt những tin tức được viết bằng chữ viết cổ xưa. Đầu tiên nhất chính là văn tự cổ đại đẫm máu. Hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận, nhìn tiếp xuống, tựa như được viết từ máu tươi. Bảy chữ hận tựa như là đang lên án thế giới này, lên án chúng sinh vạn linh, hoặc như là đang lên án số phận. Đây là do chủ nhân của đầu lâu trắng lưu lại. Quân Tiêu Dao suy tư, rốt cuộc vị diệt thế vương giả kia đã trải qua những gì mới viết xuống bảy chữ này. Ở dưới tiếp khắc một bức tranh phong cảnh, giữa mây đen mù mịt, một thân ảnh hắc ám của một vị nhã Phật nhã ma phủ xuống đại địa tựa như hồng hoang ma nhã thần, thân thể chèn ép khắp thiên hạ. Một đôi con ngươi đỏ ngòm, tựa như đèn lồng máu treo trên thiên khung. Mà ở xung quanh ma thần lại mọc đầy huyết sắc mạn đà la. Trên mặt đất, vô số chúng sinh tựa như bầy kiến run lẩy bẩy. Trong khung cảnh thê lương thảm thiết, tiếng kêu rên như thể ở giữa 18 tầng địa ngục. Đây là bức tranh vẽ lại khung cảnh ma thần huyết tế chúng sinh. Ở phía dưới lại là một đoạn cổ văn loằng ngoằng phức tạp. Cho dù có nhãn giới và trí tuệ như quân Tiêu Dao, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà hiểu được. Chẳng qua điều mà hắn có thể xác định chính là, đây là một quyển tế văn huyết tế chúng sinh. Ở trong đó, quân Tiêu Dao bắt được một ít tin tức. Đại Hắc Thiên, quân Tiêu Dao thì thào đọc lên ba chữ. Hắn đọc được trong kho sách của Chiến Thần Học Phủ, đây hình như là bộ tộc chìm trong lịch sử. Chẳng qua có quá ít ghi chép về bộ tộc này, cũng không có nhiều tin tức lưu truyền đến nay. Quân Tiêu Dao nghiêng người nhìn tế văn chúng sinh này, càng xem, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Huyết tế chúng sinh, đây cũng là trung tâm truyền thừa của đế tộc này. Mọi người đều biết, đế tộc trong dị vực đều có trung tâm truyền thừa và thần thông tục mệnh thuộc về chính mình. Tựa như đôi mắt của Minh Chiếu đế tộc, pháp lực miễn dịch của ma cật đế tộc. Mà huyết tế chúng sinh hẳn là trung tâm năng lực của mạch đế tộc này. Thì ra đây gọi là hiến tế lực, ánh mắt quân Tiêu Dao phát sáng, cực kỳ lấp lánh ánh ngọc. Trong đó phảng phất có các loại đạo tắc ký hiệu đan sen. Trong mơ hồ, linh cảm của hắn bị kích động. Trước kia, nếu quân Tiêu Dao muốn tìm hiểu tế văn chúng sinh này, e là phải tốn rất nhiều công phu. Thế nhưng sau khi có Chiến Thần Đồ Lục, quân Tiêu Dao có thể lĩnh hội trong một thời gian ngắn. Quân Tiêu Dao có dự cảm, nếu bản thân có thể tìm hiểu triệt để tế văn chúng sinh này, là có thể lĩnh ngộ được tinh túy của mạch đế tộc này. Sau đó lại thay đổi, dung hợp vào đại đạo thần thông bổn nguyên của mình. Trong sáng thể kỷ, hình thành chiêu thứ ba, sáng thể kỷ là tâm huyết của quân Tiêu Dao. Nếu không có linh cảm, quân Tiêu Dao không thể ép buộc bản thân đi sáng tạo chiếu thức không hoàn mỹ. Cũng chính vì loại hà khắc này, cho nên đến bây giờ cũng chỉ có hai chiêu mà thôi. Thần chi quang, thần chi phạt, quân Tiêu Dao muốn mượn tế văn chúng sinh này để lĩnh ngộ ra chiêu thức càng khủng bố hơn. Chắc chắn sẽ vượt qua thần chi quang và thần chi phạt, thậm chí muốn vượt qua chiêu thức quang ám mà hai người kết hợp. Sau khi quyết đoán quyết định xong, quân Tiêu Dao cũng không chần chờ nữa mà bắt tay vào chuẩn bị. Chẳng qua lần này, quân Tiêu Dao không chỉ muốn lĩnh ngộ ra chiêu thức thứ ba, mà còn muốn đột phá đến chí tôn. Cho nên chắc chắn thời gian sẽ không hề ngắn. Hơn nữa trong quá trình cần chuyến, không thể bị quấy rầy. Quân Tiêu Dao đưa tay ra giữa, trận văn đóng lại bắt đầu khởi động. Hắn ở xung quanh Bạch Cốt Cự Sơn, bày ra tiên đệ tứ phong bị cấm, không gian cấm. Bao kín lấy không gian này, không bị ngoại lực quấy rầy. Ngoài ra, quân Tiêu Dao còn sử dụng pháp lực miễn dịch thần hoàn tầng thứ 15 bao phủ cả vùng không gian. Cho dù là nhân vật cấp độ mầm mống, nếu muốn đột phá vào trong cũng không phải việc có thể làm ngay được. Bố trí xong hết rồi, quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng ở trước tấm bia cổ đen. Hắn lấy tiên thiên quả từ trong vũ trụ ra, hơn nữa còn có vạn linh huyết dược và huyết sắc mạn đà la. Còn có rất nhiều tài nguyên khác nữa như bất tử dược, tiên nguyên. Thân làm chiến thần của Chiến Thần Học Phủ, tài nguyên mà quân Tiêu Dao lấy được cực kỳ khủng bố. Về phần tiểu thần ma kiến, quân Tiêu Dao ném nó vào bên trong vũ trụ. Thế giới thụ của hắn đã tiến hóa thành một thế giới nhỏ trong vũ trụ, quy tắc sơ bộ đã hoàn thiện. Đã có thể cho phép sinh mệnh tồn tại. Đương nhiên, hiện tại tạm thời vẫn không thể giống như thế giới bên ngoài chân chính. Sau khi làm xong toàn bộ chuẩn bị, quân Tiêu Dao bắt đầu tu luyện lĩnh ngộ. Đảo mắt, một ngày thời gian đã trôi qua, tại một chỗ khác trong đại tế huyết địa, Tô Hồng Y đi ngang qua trong đó, từ sâu bên trong. Phảng phất có một nhánh cây đưa nàng vào nơi sâu trong đại tế huyết địa. Chương 1297 linh cảm về chiêu thứ ba trong sáng thế kỷ. Chương 1297 linh cảm về chiêu thứ ba trong sáng thế kỷ. Rốt cuộc là cái gì? Tô Hồng Y rất nghi hoặc, nàng hoàn toàn không biết gì về lai lịch của bản thân. Từ lúc bắt đầu có ý thức đã được một đôi phu thê nô lệ nuôi dưỡng. Căn bản không biết phụ mẫu của mình là ai, cũng không biết bản thân đến từ tộc đó. Đối với Quân Tiêu Dao, nàng cũng không có bất kỳ giấu giếm gì. Mà bây giờ, trái tim Tô Hồng Y đập thình thịch. Nàng mơ hồ nghĩ, dường như bản thân đang đến gần chân tướng nào đó. Hắc Phụ ở phía trước đang rung động, Phược Linh hiện thân. Trong lúc những Phược Linh này xuất hiện, thân thể mềm mại của Tô Hồng Y bỗng nhiên chấn động. Giống như sức mạnh nguyền rủa bị Quân Tiêu Dao trấn áp chiếm được dẫn dắt nào đó, bắt đầu dục dịch bốc lên. Những Phược Linh dưới đất kia, trong nháy mắt con người u lãnh quỷ quyệt đã tập trung vào Tô Hồng Y. Sau đó đồng loạt nhào tới chỗ Tô Hồng Y, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tô Hồng Y không có chút sợ hãi nào. Dường như một đôi huyết sắc xích đồng trở nên càng thêm tươi đẹp. Là công tử cứu lấy sinh mạng tàn tạ của Hồng Y, Hồng Y là người suýt chút nữa đã chết một lần, sao lại sợ các ngươi được chứ? Bản thân Tô Hồng Y cũng không nhận ra trong lòng nàng có chấp niệm. Giữa đôi huyết sắc xích đồng bỗng hiện lên huyết sắc mạn đà la. Ngay lúc huyết sắc mạn đà la hiện lên trong con người Tô Hồng Y, những Phược Linh dưới đất kia giống như gặp phải thứ gì rất khủng bố, cực kỳ sợ hãi. Cả đám hóa thành hắc vụ tiêu tán đi, điều này khiến cho Tô Hồng Y vốn muốn động võ ngây ngẩn cả người. Có điều sau một màn khác thường này càng khiến cho Tô Hồng Y kiên định, mà sâu bên trong đại tế huyết địa nhất định có bí mật gì đó liên quan đến nàng. Tô Hồng Y tiếp tục thâm nhập vào sâu bên trong, bởi vì huyết sắc mạn đà la trong con người nàng, một đường thâm nhập vào cũng không gặp trở ngại gì. Thậm chí còn có Phược Linh cấp chí tôn xuất hiện nhưng cũng không dám tới gần Tô Hồng Y. Đương nhiên, những thiên kiêu khác thâm nhập vào đại tế huyết địa lại không có may mắn như Tô Hồng Y. Thế nhưng cũng có một vài cường giả với tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tiến vào sâu bên trong. Ví dụ như Bỉ Ngạn Vương tử của dị vực, Huyết Đế tử, tiểu đội săn bắn lửa gạt nhi nữ vương giả. Trong lúc săn giết rất nhiều thiên kiêu của tiên vực, đồng thời cũng nhanh chóng đi sâu vào bên trong đại tế huyết địa. Còn có tiên vực bên này, tiểu đội trảm thủ tạo thành từ một loại thái cổ hoàng tộc cũng rất nhanh liền vào tới chỗ sâu trong. À, các ngươi nhìn xem, đó là huyền hạo khung của Long Vương Điện, con người vàng óng như do hoàng kim đúc thành bắn ra thần mang nhìn về phía Bạch Cốt Cự Sơn xa xa. Tìm được rồi, là hắn, một đám mầm mống thiên kiêu của thái cổ hoàng tộc, ánh mắt tập trung. Quả thật là hỗn độn thể, vậy mà hắn đã vào trong đó từ trước rồi. Sau khi nhìn thấy bóng người áo trắng trên ngọn núi Bạch Cốt kia, đám thiên kiêu thái cổ hoàng tộc đều hơi kinh ngạc. Vốn dĩ bọn họ còn muốn tiến vào bên trong trước để chuẩn bị sát trận. Kết quả con mồi lại còn tiến vào đó trước cả bọn họ. Hắn chỉ có một người, nhưng tốc độ lại còn nhanh hơn chúng ta. Có chủng tử thái cổ hoàng tộc chú ý tới điểm này. Điều này đã chứng minh được sức mạnh của hỗn độn thể khủng bố như thế nào. Dựa vào sức mạnh của một người, tiến vào chỗ sâu trong đại tế huyết địa. Phải biết rằng, ở trong đó, khắp nơi đều là các vị chí tôn. Cho dù là tiểu đội của bọn họ, cũng hao phí rất nhiều thời gian mới có thể tiến vào được. Trạng thái của hắn lúc này có chút không đúng lắm, lẽ nào hắn đang đột phá sao? Trạng thái của Quân Tiêu Dao khiến cho những thiên kiêu cấp chủng tử này chú ý. Ha ha, dám đột phá ở nơi như thế này, là muốn chết sao? Truyền nhân Cư U Ngao nhếch miệng, để lộ ra răng nanh sói. Nó thôi động thần năng, chín cái đuôi phía sau chấn động, cuối cùng chín cái đầu lâu cùng nhau há miệng ra, bắn ra ma quang màu tím. Đây là cửu u ma quang, vô cùng kinh khủng, nếu như bị quét trúng, thể xác và tinh thần đều sẽ bị hủy diệt. Nhưng mà, cửu u ma quang đó, vừa mới tới gần ngọn núi Bạch Cốt, liền bị không gian vô hình ngăn cản. Đồng thời trải qua 10 năm trọng pháp lực miễn dịch thần hoàn suy yếu, uy lực dường như đã bị hấp thu toàn bộ. Giống như là đánh vào trên bông vậy, không có chút gợn sóng nào. Chuyện này, truyền nhân cửu u ngao có chút ngây ra, trên mặt có chút không nhịn nổi nữa. Để cho ta tới đó. Huyền Hạo khung xuất thủ, cầm trong tay vương thương Hoàng Kim Long, một thương xuyên thủng, có hư ảnh hình rồng quấn lấy thân thương, bay lên trời, ầm ầm gào thét. Nhưng một thương này xuất ra, vẫn vô dụng như cũ, uy lực bị ngăn cản hoàn toàn. Đó là sức mạnh miễn dịch pháp lực của Ma Cật Đế tộc, ngoài ra, còn có thủ đoạn không gian phòng ngự. Kim Ô Tiểu Thánh Vương thản nhiên nói, không cần thiết như thế, trực tiếp bày ra thái cổ cửu sát trận, đến lúc đó, cho dù hỗn độn thể này phản kháng, cũng không có gì đáng ngại. Hoàng nữ nói, đúng vậy, trực tiếp bày ra sát trận, giam cầm hắn ở trong, sau đó chém giết, luyện hóa. Kim Ô Tiểu Thánh Vương nói, một đám thiên kiêu thái cổ hoàng tộc, bắt đầu hành động. Mỗi người bọn họ tế ra một góc trận đồ, lần lượt rơi vào các ngõ ngách trên ngọn núi Bạch Cốt. Ngay lập tức, khí tức khủng bố tràn ngập, từ xưa đến nay, sức mạnh của thái cổ cửu sát trận vô cùng khủng bố. Đương nhiên, điều này cũng không phải là hoàn toàn, Thái cổ cửu sát trận hoàn chỉnh thực sự, cần có tài nguyên hải lượng, còn phải có cường giả đỉnh cấp điều khiển. Đám người Kim Ô Tiểu Thánh Vương, cho dù đều là chí tôn trẻ tuổi, nhưng cũng chưa đủ khả năng khống chế được sát trận thứ 9 hoàn chỉnh. Vì thế đây chỉ được coi như là phiên bản đơn giản hóa của Thái cổ cửu sát trận thôi. Nhưng cho dù là phiên bản đơn giản hóa, thì việc chém giết nhân vật cấp chí tôn cũng chỉ đơn giản như là dùng đao mổ trâu để giết gà mà thôi. Lúc này, nơi xa lại có một vài bóng người lẻ tẻ xuất hiện. Đó là một vài thiên kiêu của chuẩn đế tộc và đế tộc của dị vực. Vị kia là Chiến Thần, chương 1298 Tô Hồng Y chiến đấu quên mình. Chương 1298 Tô Hồng Y chiến đấu quên mình. Đáng chết, dám tính kế với Chiến Thần đại nhân. Nhìn thấy đám người Kim Ô Tiểu Thánh Vương đang bày trận. Những thiên kiêu dị vực vừa xâm nhập vào đây, trong mắt phun trào sát ý. Hiện tại có thể nói là quân Tiêu Dao chính là anh hùng, là tấm gương trong lòng thế hệ trẻ tuổi của dị vực. Vì thế bọn họ chắc chắn không thể trơ mắt đừng nhìn quân Tiêu Dao bị vây quét được. Hừ, ai có thể ngăn cản, có chủng tử của Thái Cổ Hoàng tộc đang cười lạnh, đưa tay ra chấn sát. Không phải là nhân vật cấp bậc thiên nữ, đế tử của đế tộc thực thụ, thì bọn họ căn bản đều hoàn toàn xem thường. Một bên khác, cũng có một vài thiên kiêu tiên vực xuất hiện, cũng thiên kiêu dị vực chém giết. Nơi đây lập tức vô cùng hỗn loạn, trở thành chiến trường tu la huyết đấu. Quân Tiêu Dao ở chính giữa phong bạo, vì thế hắn chắc chắn có thể thấy được tất cả mọi thứ. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ cử động gì, mà vẫn chuyên tâm tu luyện, lĩnh hội. Đối với hắn, mục đích hắn tới lần này là đột phá chí tôn, lĩnh ngộ đại cơ duyên. So với điều này, thì tất cả những thứ khác đều không cần để ý đến. Về phần Thái cổ cửu sát trận này, nói thật lòng, quân Tiêu Dao thật sự không thèm chú ý đến. Hắn bài trừ tạp niệm, tiếp tục tham ngộ. Bên này, việc bày trận vẫn đang tiếp tục. Đám người Huyền Hạo Khung vừa bày trận vừa xuất thủ, muốn oanh phá lớp phòng ngự của Cấm Tiên Đệ Tứ Phong và pháp lực miễn dịch thần hoàn. Bọn họ muốn quấy rối quân Tiêu Dao, khiến hắn không cách nào lĩnh hội được, tẩu hỏa nhập ma thì càng tốt. Nơi xa, lại lần nữa có một vài thiên kiêu tiên vực xuất hiện. Chính là đám người trước đó có chút chật vật Long Giao Nhi, Vũ Hóa Vương, Cổ Đế Tử. Còn có Linh Diên, sau khi bọn họ rút lui khỏi Thiên Táng Xâm Lâm, thì nghe được tin tức Đại Tế Huyết Địa mở ra, sau đó họ liền trực tiếp đến đây. Lần này, sau khi bị giáo huấn, bọn họ không lập tức tiến lên nữa mà đứng ở nơi xa xem xét tình hình trước đã. Thái cổ cửu sát trận, muốn dựa vào thứ này để giết hỗn độn thể sao? Cổ Đế Tử cau mày nói, hiện tại hắn ta rất kiêng kỵ hỗn độn thể, trừ phi có hy vọng trảm sát, bằng không hắn ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện tiến lên. Trong lòng Long Giao Nhi càng sợ hãi hơn, sự xấu hổ lúc trước vẫn còn chưa tiêu tán hết. Về phần Linh Diên, nhìn thấy quân Tiêu Dao rơi vào bên trong thái cổ cửu sát trận. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại vô cùng lo lắng. Nhưng nàng cũng không tiến lên, nếu như nàng ra tay trợ giúp hỗn độn thể của dị vực, thì chắc chắn nàng bị điên rồi, vị trí thiếu hoàng nàng cũng đừng mơ tưởng đến nữa. Nàng sẽ bị coi là phản đồ, hậu quả rất nghiêm trọng. Một bên khác, xuất hiện hai bóng người. Đó chính là Lạc Quân Khuynh Nhan và Quân Ân Hoàng. Hỗn độn thể này, chỉ có thiên tử đại nhân đến đây mới có thể đối phó được. Quân Ân Hoàng cau mày nói, thiên tử trong miệng gã dĩ nhiên là chỉ ẩn mạch quân gia quân biệt ly. Đương nhiên, hiện tại đã không có cái gọi là chủ mạch ẩn mạch phân chia nữa. Hai mạch đã hợp hai làm một, bọn họ cũng là người của quân gia, được phái tới biên hoang tham dự lịch luyện. Không chỉ có thiên tử đại nhân, nếu thần tử đại nhân ở đây, cũng chưa chắc có thể đối phó được hỗn độn thể này. Quân Khuynh Nhan khẽ thở dài một tiếng, nếu thiên tử, thần tử đều ở đây, tăng thêm đám người quân Mạc Tiếu, quân Lăng Thương, còn có một vài hạt giống ngủ say của quân gia nữa. Vậy thì thế hệ trẻ tuổi của quân gia sẽ cường thịnh đến mức độ nào chứ? Những chuyện đã qua đều đã qua rồi, bây giờ nhắc lại còn có tác dụng gì nữa? Quân Ân Hoàng khẽ lắc đầu, đã trôi qua mấy năm rồi, rất nhiều người quân gia đều không còn nhớ đến nữa, họ đều cho rằng quân Tiêu Dao thật sự không có ở đây nữa. Còn về suy nghĩ của các thành viên ở tầng lớp cao của quân gia, thì các tộc nhân khác tất nhiên không biết được. Đúng lúc này một bóng người toàn thân màu đỏ, thu hút sự chú ý của một số thiên kiêu phía tiêu vực. Bởi vì bóng người đó, vọt thẳng về phía thiên kiêu cấp chủng tử của Thái Cổ Hoàng tộc. À, một đại thánh cảnh mà cũng muốn tự tìm đến cái chết sao? Một số thiên kiêu tiên vực thấy thế, cảm thấy có chút buồn cười. Bóng người rực lửa đó, chính là Tô Hồng Y. Trong khoảng thời gian lịch luyện tại Biên Hoang, tu vi của Tô Hồng Y cũng từ thánh nhân đạt đến đại thánh. Cũng không phải nàng thật sự đột phá nhanh như vậy, mà một sức mạnh nào đó trong cơ thể nàng đang nhanh chóng thức tỉnh. Giờ phút này, nhìn thấy đám người Kim Ô Tiểu Thánh Vương muốn bày trận rảo sát quân Tiêu Dao. Tô Hồng Y tất nhiên là sẽ chiến đấu quên mình, kẻ nào dám quấy rầy công tử tu luyện, chết. Đôi mắt đỏ như máu của Tô Hồng Y, phát ra yêu diễm huyết mang, trong đó mơ hồ hiện ra một bông hoa mạn đà la màu đỏ. Đó là, tùy tùng của hỗn độn thể sao? Huyền Hạo Khung nói, hừ, tu vi đại thánh chỉ như châu chấu đá xe mà thôi, ngay cả chủ nhân của nàng cũng đều phải chết, huống chi là nàng. Truyền nhân Cửu U Ngao lạnh giọng nói, chín cái đuôi phía sau vung vẩy, muốn xuất thủ diệt sát Tô Hồng Y. Chờ chút, cô ta là tùy tùng của hỗn độn thể, nếu như chúng ta chậm rãi tra tấn tùy tùng của hắn ở ngay trước mặt hắn. Các ngươi nói xem, liệu đạo tâm của hỗn độn thể đó có bất ổn không, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Hoàng nữ của hang cổ yêu hoàng khẽ mỉm cười nói, đôi cánh bảy màu bao phủ bởi thần hoa sau lưng cô ta, bề ngoài cực kỳ xinh đẹp. Nhưng lời nói ra, lại cực kỳ ác độc, đây quả là một ý kiến hay. Một đám thiên kiêu thái cổ hoàng tộc đều khẽ gật đầu. Đây coi như là món khai vị trước bữa tiệc lớn đi. Hoàng nữ trực tiếp xuất thủ, cánh chim phía sau chấn động, thất thải thần hoa hóa thành lưỡi kiếm sắc nhọn, dày đặc chém về phía Tô Hồng Y. Chí tôn cảnh đấu với đại thánh cảnh, quả thực là sự nghiền ép không chút khó khăn gì. Âm thanh phốc phốc liên tục vang lên, đó là âm thanh huyết nhục xương cốt bị xé rách, Tô Hồng Y ngã xuống trong vũng máu. Chương 1299 quân tiêu giao đột phá. Chương 1299 quân tiêu giao đột phá. Mặc dù đại thánh cảnh rất mạnh, nhưng ở trước mặt chí tôn thực thụ, vẫn không có chút sức phản kháng nào. Tô Hồng Y có thể từ một tên ăn mày, đạt tới đại thánh cảnh như hiện tại, đã là việc không hề dễ dàng gì. Nhưng thật đáng tiếc, đối diện với mấy chủng tử thái cổ hoàng này, vẫn có cảm giác như kiến càng lay cây, châu chấu đá xe vậy. Tô Hồng Y ngã xuống trên vũng máu, nàng vốn dĩ đã mặc áo đỏ, giờ phút này váy áo thẩm thấu máu tươi, càng tăng thêm mấy phần diễm tuyệt. Nàng cố gắng đứng lên từ vũng máu, trên người có rất nhiều vết thương xuyên thủng, thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u trong đó. Tô Hồng Y phun ra một ngụm máu, vẫn đứng trước núi bạch cốt như trước. Thân thể gầy yếu kia, tựa như tường sắt không đổ, đứng chắn phía trước chủ nhân của mình. Giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng nói, trừ phi Hồng Y chết, nếu không, không ai có thể quấy nhiễu công tử được. Ha ha, hóa ra là một mẫu khuyển trung thành. Hoàng nữ thấy thế, lấy tay che môi đỏ, khanh khách cười. Ả vẫn chưa dùng hết toàn lực, bằng không, đã sớm có thể giết Tô Hồng Y rồi. Ả cố ý làm như vậy, muốn tra tấn tùy tùng của quân tiêu giao ở ngay trước mặt hắn. Khiến cho hắn không thể nào hoàn toàn bình tĩnh được, từ đó quấy rầy việc hắn tu luyện và ngộ đạo. Không cẩn thận, còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Nếu thật sự là như thế, hậu quả cũng khá nghiêm trọng. Thân tử đạo tiêu là điều rất bình thường. Hoàng nữ tiếp tục xuất thủ, thất thải vũ mao hóa thành lưỡi kiếm bay vụt ra ngoài. Ở trong mắt ả, Tô Hồng Y chính là một con sâu con kiến đang giãy giụa. Phốc phốc, âm thanh huyết nhục bị xé nát vang lên, hai cánh tay của Tô Hồng Y bị chém, máu tươi phun lên cao. Máu tươi nhuộm mái tóc dài đen nhánh như thác nước của Tô Hồng Y biến thành màu đỏ tươi. Tô Hồng Y vẫn đứng vững như cũ, không hề ngã xuống. Nhưng cảnh tượng máu tươi này lại khiến cho một vài tu sĩ phía tiên vực phải âm thầm nhíu mày. Muốn giết thì trực tiếp giết luôn, sao lại ngược sát như thế này chứ? Quân Khuynh Nhan nhíu mày, lưỡng giới đối địch, chém giết là điều không thể tránh được. Nhưng cố ý đùa bỡn và ngược sát như thế này, nàng có chút phản cảm. Linh Diên thấy cảnh này, cũng phải nhíu mày. Đổi lại là nàng, một trường giải quyết đối phương, cũng chưa chắc đã là một loại nhân từ. Nhưng đùa bỡn như này khiến người khác vô cùng chán ghét. Mà lúc này, ở chỗ tối một nơi khác, xuất hiện mấy bóng người. Bọn họ che giấu khí tức rất tốt, cũng không bị người khác phát giác. Đó là đám người Bỉ Ngạn Vương Tử, Huyết Đế Tử, Kế Mông Đế Tử. À, xem ra bọn họ đã hành động rồi. Vậy mà hỗn độn thể đó lại đang ngộ đạo, hắn muốn đột phá sao, hắn quả là có tâm cơ. Vốn dĩ trong cục diện như thế này, bọn họ nên xuất thủ rồi. Cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách tranh phong cùng thiên kiêu cấp chủng tử của thái cổ hoàng tộc. Nhưng bọn họ lại không làm như vậy, mà vẫn ở yên trong chỗ tối yên lặng theo dõi diễn biến. Ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, trước tiên cứ quan sát đã, ngồi đây quan sát hổ đấu với nhau, nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể giết chết hỗn độn thể, vậy chỉ có thể để chúng ta tìm cơ hội xuất thủ thôi. Ánh mắt Bỉ Ngạn Vương Tử lạnh lùng nói, chỉ một người mà có thể khiến cho người của cả hai giới đều có ý nghĩ muốn giết hắn, hỗn độn thể làm người cũng đáng. Huyết Đế Tử lộ ra ý trào phúng, bên này, hoàng nữ vẫn ra tay như trước, như mèo vờn chuột. Trên cơ thể Tô Hồng Y tăng thêm rất nhiều vết thương có thể nhìn thấy cả xương. Thậm chí, còn có thể mơ hồ thấy được một chút tạng khí. Nhưng Tô Hồng Y vẫn không ngã xuống. Là quân tiêu giao, cứu vớt nàng. Cái mạng này của nàng vốn dĩ cũng thuộc về quân tiêu giao. Vì thế, chết vì quân tiêu giao, Tô Hồng Y không có bất cứ tiếc nuối nào. Tiện nha đầu này, nhìn thấy Tô Hồng Y vẫn chưa ngã xuống, trên mặt hoàng nữ hiện lên vẻ không vui. Tiếp đó ả ta xuất thủ, tế ra một đôi cánh được dệt bằng lông vũ thật đầy màu sắc. Một cánh tung ra, một lưỡi đao sáng chói dài ngàn trượng quét ngang, trực tiếp chém vào hai đùi của Tô Hồng Y. Tô Hồng Y hoàn toàn ngã vào trong vũng máu, nàng ấy mất đi cả hai chân hai tay, ngay cả khả năng đứng lên cũng không còn nữa. Công tử, Hồng Y tận lực rồi, là do Hồng Y vô dụng. Bởi vì mất máu nên ý thức của Tô Hồng Y bắt đầu mơ hồ. Cho dù vậy thì trong miệng nàng vẫn lẩm bẩm gọi tên Quân Tiêu Dao. Còn Quân Tiêu Dao thì sao? Hắn cũng đã nhận ra mọi việc xảy ra ở bên ngoài. Nhưng tâm tư hắn vẫn rất bình tĩnh, cũng không bởi vì sự thê thảm của Tô Hồng Y mà có bất kỳ ba động gì. Tâm tính của Quân Tiêu Dao đã sớm không cần nhiều lời, cho dù trời đất có sập cũng không thay đổi sắc mặt. Hiện tại, hắn cần tĩnh tâm ngưng thần, không thể xảy ra bất kỳ sai lầm nào cả. Vì thế cho dù là Tô Hồng Y trải qua tình huống bi thảm như vậy, Quân Tiêu Dao dường như vẫn không nghe thấy gì giống như trước đó. Cũng không phải vì hắn máu lạnh, mà là bởi vì hiện tại không thể thất bại trong gang tấc. Điểm quan trọng nhất chính là, sau khi tham ngộ tế văn chúng sinh, Quân Tiêu Dao rốt cuộc cũng hiểu rõ chân tướng của một vài chuyện. Tô Hồng Y sẽ không chết, ít nhất là ở Đại Tế Huyết Địa, nàng tuyệt đối sẽ không chết. Vì thế Quân Tiêu Dao rất yên tâm tiếp tục lĩnh hội. Thấy việc ngược sát Tô Hồng Y cũng không thể khiến cho Quân Tiêu Dao dao động. Đám người hoàng nữ cũng không còn hứng thú nữa. Mấy ngày sau, sát trận thứ 9 của Thái Cổ đã bố trí xong, cuối cùng cũng thành công rồi, Hỗn Độn Thể sắp nằm trong tay chúng ta rồi. Hai mắt Kim Ô Tiểu Thánh Vương sáng rực, chu sát Hỗn Độn Thể, xem như là một việc đại sự của kỷ nguyên, sẽ được lưu danh vạn cổ. Giọng nói của Huyền Hạo Khung cũng có chút kích động, xung quanh núi Bạch Cốt, có khí tức kinh người đang cuộn trào. Ngay cả Chí Tôn cũng có thể cảm giác được mùi vị của cái chết. Hơn 10 thiên kiêu cấp chủng tử của Thái Cổ Hoàng Tộc, ai nấy đứng vững ở vị trí của mình, chuẩn bị thôi động sát trận thứ 9 của Thái Cổ. Chương 1300 Trung Mạt Chí Tôn Kiếp. Chương 1300 Trung Mạt Chí Tôn Kiếp. Mà đúng lúc này, ầm ầm, bỗng nhiên, có âm thanh vang lên như sấm rền. Bầu trời ở biên hoang, mây đen kéo đến, vô cùng âm u. Chuyện gì xảy ra vậy? Một vài thiên kiêu ngước đầu nhìn lên bầu trời. Bên trong tinh vũ đen nhánh, có kiếp vân đang hội tụ, sức chấn động kia vô cùng kinh người. Chẳng lẽ, rất nhiều người bỗng nhiên chuyển hướng về phía Quân Tiêu Dao trên núi Bạch Cốt. Một sự hoài nghi vô cùng nồng đậm xuất hiện, đám người Kim Ô Tiểu Thánh Vương, Huyền Hạo Khung, trong lòng cũng đang rất mơ hồ. Trên đỉnh núi Bạch Cốt, Quân Tiêu Dao chậm rãi mở hai mắt ra, quanh người hắn, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, tràn ngập khí tức kinh người. Các loại thiên tiên quả, vạn linh huyết dược, hoa mạn đà la huyết sắc đều được hắn luyện vào thể nội. Sức mạnh của pháp tắc nồng đậm, hòa trộn với tiên khí trong cơ thể. Giống như tổ hợp lại, ghép lại thành một pháp tắc hoàn chỉnh. Pháp tắc này hoàn toàn thuộc về một mình Quân Tiêu Dao. Đến rồi, Quân Tiêu Dao đứng dậy, khí tức uy áp mênh mông đang dâng trào, bao phủ khắp nơi. Tất cả mọi người ở đây, thậm chí cả Chí Tôn trẻ tuổi, đều có một loại cảm giác không thở nổi. Việc này, đây là muốn đột phá Chí Tôn sao? Nhưng cho dù là đột phá Chí Tôn, cũng không thể khủng bố như vậy. Sắc mặt rất nhiều người đều trở nên trắng bệch và đang la hét. Bên trong tinh vũ, kiếp vân phun trào, lôi quang xuyên qua bầu trời, chiếu sáng vũ trụ âm u. Đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, lục lam, xanh lam, tím. Còn có màu đen, màu trắng, màu hỗn độn, đủ loại lôi kiếp đang cuộn trào, đồng thời còn có vô số bóng hình hư ảo xuất hiện. Giống như là những chí tôn trẻ tuổi từ trong cổ sử bước ra. Đó là Trung Mạt Chí Tôn Kiếp, nhìn thấy kiếp phạt dọa người trải rộng vũ trụ kia, toàn bộ Đại Tế Huyết Địa, thậm chí toàn bộ biên hoang, toàn bộ sinh linh nhìn thấy cảnh tượng này đều đang run rẩy. Thậm chí các nhân vật lớn của hai giới đều nhìn thấy, ai nấy lộ ra vẻ kinh dị, trở nên thất thần. Nếu muốn trở thành Chí Tôn thực thụ, nhất định cần phải vượt qua Chí Tôn Kiếp. Có vô số thiên kiêu, trầm xa trong Chí Tôn Kiếp này, hóa thành cho tàn. Nhưng cũng có một số ít người, có thể miễn cưỡng vượt qua. Hơn nữa dựa vào việc độ kiếp của mỗi người khác nhau, dẫn tới Chí Tôn Kiếp cũng được phân chia thành nhiều loại. Như Tam Cửu Thiên Kiếp, Lục Cửu Cùng Kiếp, Cửu Cửu Diệt Kiếp. Kiếp số có đẳng cấp càng cao thì càng khó vượt qua. Đương nhiên, sau khi vượt qua thì thực lực cũng sẽ càng mạnh. Nhưng có một loại kiếp số, từ xưa đến nay, cũng chỉ từng xảy ra mấy lần giải rác mà thôi. Ngay cả tư liệu còn lưu lại cũng rất ít, thậm chí có rất nhiều người hoài nghi liệu có từng tồn tại loại kiếp số đó hay không. Loại kiếp số đó tên là Trung Mạt Chí Tôn Kiếp. Loại kiếp số này dùng hàng vạn loại lôi đình oanh kích vạn lần. Ngoài ra, sẽ còn hiển hóa ra hư ảnh lạc ấn của người độ kiếp mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay. Nhân vật như này, thành tựu thấp nhất cũng là chứng đạo thành đế. Thậm chí không thiếu nhân vật có thành tựu cao hơn, về phần người nào có thể dẫn động loại kiếp số này. Chỉ có người nghịch thiên đến mức có thể ảnh hưởng thiên địa càn khôn, trật tự của vạn vật mới có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Loại người này, tồn tại ở thế gian, như một đường đột phá, sẽ phá vỡ quy tắc và trật tự cũ của thế giới. Vì thế cần phải trải qua kiếp phạt sinh tử, khiến cho người này đi đến nơi cuối cùng, không cách nào ảnh hưởng đến trời đất được nữa. Đây mới là nguồn gốc của cái tên Trung Mạt Chí Tôn Kiếp. Kiếp nạn này không khác gì thập tử nhất sinh. Trời ơi, là Trung Mạt Chí Tôn Kiếp, hỗn độn thể lại có thể đáng sợ như vậy sao? Phần lớn thiên kiêu đều có chút choáng váng. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy loại kiếp phạt thần bí chỉ xuất hiện trong cổ sử này. Hàng vạn loại lôi đình, nhốn nháo bên trong vũ trụ mênh mông. Vô số hư ảnh độ kiếp cường đại xuất hiện bên trong hư không. Trung Mạt Chí Tôn Kiếp, dẫn người đi đến tận cùng. Giờ khắc này, tâm trí tất cả mọi người đều đang rung động. Bên trong vùng đất biên quan mênh mông, có mấy bóng người mơ hồ đang đứng sừng sững. Đó là cường giả cấp chuẩn đế, thường niên tỏa trấn ở vùng đất biên quan. Vị kia chính là hỗn độn thể của dị vực, một trong lục vương diệt thế, không thể khinh thường được, còn nhớ tai nạn mà lúc trước mấy vị trong lục vương diệt thế gây ra cho biên quan không? Nguồn gốc của hỗn độn thể dị vực này, khó mà dò xét được, giống như là bị xóa đi, không chút vết tích nào. Để bảo đảm sự an toàn, nhất định phải tru sát hắn. Có thể mời được vị kia đến không, để hắn ta xuất thủ. Như vậy sẽ nảy sinh vấn đề lớn, không còn cách nào nữa cả, lục vương diệt thế, hơn nữa còn là hỗn độn thể, không thể tồn tại ở thế gian, bằng không hậu quả sẽ rất khó lường. Mấy vị chuẩn đế tọa trấn biên quan, đang dùng thần niệm để giao lưu, ai nấy đều có biểu lộ vô cùng ngưng trọng. Tại vùng đất đại tế huyết ở biên hoang, Trung Mạt Chí Tôn Kiếp sắp giáng lâm, khiến bát phương rung động. Lui, mau lui lại, không thể bị hút vào trong đó được. Huyền Hạo Khung quát to, đây chính là Trung Mạt Chí Tôn Kiếp cơ mà. Cho dù là thiên kiêu cấp chủng tử như bọn họ, kiếp số mà họ vượt qua, cao nhất cũng chỉ là lục cửu cùng kiếp mà thôi. Thậm chí ngay cả cửu cửu diệt kiếp cũng không hề dẫn động tới. Về phần Trung Mạt Chí Tôn Kiếp, họ càng không dám nghĩ đến. Cho dù đã trở thành Chí Tôn, bị dẫn dắt vào bên trong số kiếp như vậy, thì chỉ còn có con đường là vẫn lạc thôi. Hiu, hiu, hiu, vô số âm thanh xé gió vang lên, tất cả mọi người xung quanh đều đang rút lui. Hỗn độn thể chắc chắn sẽ phải chết, hắn không độ hóa được dạng kiếp số này đâu. Kim Ô Tiểu Thánh Vương nói, uy lực của Trung Mạt Chí Tôn Kiếp này mạnh hơn nhiều so với Thái Cổ Cửu Sát Trận phiên bản đơn giản hóa mà họ vừa bố trí. Dường như không có người nào có thể vượt qua được, mà Quân Tiêu Dao, áo trắng phần phật, thân hình thon dài, đứng sừng sững trên đỉnh núi Bạch Cốt. Hắn cũng không để ý đến đám người Kim Ô Tiểu Thánh Vương. Bọn họ chẳng qua chỉ là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chương 1301 Anh Kiệt Cổ Đại Hiển Hóa, Mặt Đất Bao La, Ta Mới Là Chủ. Chương 1301 Anh Kiệt Cổ Đại Hiển Hóa, Mặt Đất Bao La, Ta Mới Là Chủ. Trung Mạt Chí Tôn Kiếp sao? Quân Tiêu Dao ngước đầu nhìn lên vũ trụ thương khung. Loại thiên kiếp đẳng cấp này, đối với bất kỳ người nào đều đồng nghĩa với cái chết. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao, chỉ thường thôi. Quân Tiêu Dao bước đạp thương khung, phất ống tay áo một cái, hỗn độn khí cuồn cuộn quanh thân, từng tia buông xuống, áp sập hư không. Ở trong cơ thể hắn, một đạo pháp tắc lóe ra hào quang sán lạn, còn có sức mạnh khí huyết nồng đậm đang cuộn trào. Chính là pháp tắc nhục thân, thiên kiếp có thể khiến cho pháp tắc nhục thân của ta càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Trung Mạt Chí Tôn Kiếp này đối với người khác hẳn là số kiếp phải chết. Nhưng đối Quân Tiêu Dao lại là một vị thuốc đại bổ. Ầm ầm, Quân Tiêu Dao từng bước đạp vào thương khung, bàn chân áp sập hư không. Hắn ngưng kết ra pháp tắc nhục thân, sức mạnh nhục thân càng tăng vọt gấp đôi. Thậm chí, đã bắt đầu dần dần siêu thoát khái niệm nhục thân đơn thuần, mà đã biến thành tồn tại sức mạnh pháp. Hơn nữa lúc trước hắn dùng thể thư để tu luyện 3000 thế giới tu di, bởi vì muốn ngưng tụ pháp tắc nhục thân. Từng thế giới tu di lại một lần nữa diễn hóa, sinh ra. Từ 260 cái, bắt đầu gia tăng nhanh chóng. 270 cái, 280 cái, 290 cái, sấm sét mênh mông quấn lấy nhau, hóa thành cả một bầu trời sấm sét, quét sạch xuống. Thiên băng địa liệt, biên hoang run rẩy. Quân Tiêu Dao đưa tay, xuất quyền ra, một quyền khai thiên, đất băng kinh lôi, nổ vang mênh mông, vết nứt không gian dài hàng ngàn vạn dặm đang lan tràn. Đây quả thực giống như là một trận diệt thế hạo kiếp vậy. Các loại sấm sét nhiều màu sắc đang không ngừng hạ xuống, oanh sát. Thiên âm mẫu lôi, huyền minh chi lôi, thất thải tiên lôi, hỗn độn chi lôi. không thể đếm hết được các loại lôi kiếp, người nào nhìn thấy đều hoa mắt chóng mặt. Cùng lúc đó, bên trong kiếp vân, từng thân ảnh trẻ tuổi hiển hiện. Có nam có nữ, nam vĩ ngạn vô song, nữ phong thái tuyệt đại. Đều là lạc ấn của những người ưu tú nhất của mỗi kỷ nguyên lưu lại. Có hư ảnh nam tử, điều khiển ngũ linh chiến xa, như thiên đế tuần thế. Có nữ tử, phong thái tuyệt thế, như nữ tiên chuyển thế, nhấc một trường trấn áp thương sinh. Có thể nói, bất kỳ một cái bóng mờ nào, đều tuyệt đại vô song. Thậm chí, còn vượt qua một vài thiên kiêu cấp chủng tử đang có mặt ở đây. Quá kinh khủng, đây là kiếp phạt cỡ nào chứ? Hỗn độn thể kia chắc chắn sẽ chết, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Những thiên kiêu trốn ở nơi xa, trong lòng họ đều vô cùng hoảng sợ. Nếu là bọn họ, e rằng họ không chống cự được trong mấy nhịp thở, mà sẽ trực tiếp hóa thành kiếp cho. Nhưng ở giữa lôi đình lấp lánh vô tận, quân tiêu giao như chiến thần hỗn độn, bất diệt thần vương, chỉ trưởng lật ngược, thiên băng địa liệt. Trời còn là bại tướng dưới tay ta, chỉ đơn giản là kiếp phạt thì có thể làm gì được ta chứ? Quân tiêu giao áo trắng phần phật, theo gió giơ lên. Tóc đen tán loạn, càng tăng thêm phong thái thoải mái không bị trói buộc cho quân tiêu giao. Đối với quân tiêu giao, hắn vốn là hư vô, không dính nhân quả, vận mệnh cũng sẽ không bị khống chế bởi bất kỳ quy tắc nào. Mệnh ta do ta, quân tiêu giao dùng một đại thủ ấn hỗn độn, đập tan lôi kiếp phía trước. Dị tượng hỗn độn khai thiên hiển hiện sau lưng, mênh mông vạn dặm, tất cả đều bị hỗn độn bao trùm. Thậm chí ngay cả lôi kiếp mênh mông cũng bị nhấn chìm trong đó. Phía trước, rất nhiều hư ảnh lạc ấn lưu danh cổ sử đều trùng sát về phía quân tiêu giao. Có người điều kiến ngũ linh chiến xa, giống như thiên đế vô thượng anh kiệt. Có người như chân tiên chuyển thế, nữ thần với phong thái tuyệt thế. Mà đối với những người này, quân tiêu giao đều thoải mái cười một tiếng. Anh hùng sử sách ở đâu, kim cổ mấy người có thể địch. Vạn thế đang thay đổi, các ngươi đều là cát bụi. Bây giờ mặt đất bao la, ta mới là kẻ làm chủ. Quân tiêu giao vung tay áo, tế ra chiến kích thần khóc, tóc trắng 3.000 trượng, phiêu tán hư không. Một kích chém ra, xé toạc ngàn vạn lôi kiếp, mộ thế mênh mông rộng lớn. Hào kiệt vạn đại đều là khách qua đường, nhưng tiêu giao ta vẫn sẽ ghi nhớ tên của họ. Buông thả, thoải mái, không bị trói buộc, 3.000 tóc trắng, phất phới hư không. Quân tiêu giao cầm chiến kích thần khóc trong tay, áo trắng phần phật theo gió, như chiến thần đánh vỡ gông xiềng, đứng sừng sững giữa trời đất. Lẻ loi một mình, nghênh chiến thiên kiếp này, đối mặt với lôi kiếp che kín cả bầu trời kia, bóng hình quân tiêu giao vừa gầy gò vừa nhỏ bé. Nhưng thân hình thẳng tắp đó lại giống như trụ chống trời, ngông nghênh bất khuất. Cơ hồ mọi ánh mắt ở biên hoang đều hướng lên trên bầu trời. Một người, đối mặt với trung mạt chí tôn kiếp trong thần thoại. Giờ khắc này, cho dù là thiên kiêu phía tiên vực, cũng để lộ ra ánh mắt rung động, trong lòng gợn sóng, khó mà bình tĩnh được. Không ngờ dị vực lại có tuyệt đại nhân vật siêu phàm như vậy. Có thiên kiêu tiên vực chấn động không thôi, bọn họ lại lần nữa nhớ lại, tiên vực cũng đã từng có một nhân vật siêu phàm kinh diễm như vậy. Chỉ tiếc rằng, nhân vật đó, vì bảo đảm sự an toàn cho tiên vực mà hy sinh bản thân mình. Linh Diên nhìn bóng người áo trắng đang vượt qua thiên kiếp kia, ánh mắt giống như ngây dại. Khí chất quen thuộc đó, khiến suy nghĩ trong đầu nàng trở lên hỗn loạn. Sắc mặt cổ đế tử ở bên cạnh vô cùng trầm mặc. Quân tiêu giao người trước kia gây ra bóng ma cho hắn ta đã chết rồi. Kết quả bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa. Hắn ta chỉ hy vọng rằng vị hỗn độn thể này sẽ vẫn lạc trong trung mạt chí tôn kiếp. Tất cả mọi người đều đang chăm chú theo dõi diễn biến. Phía trên bầu trời, ngàn vạn lôi đình, quân tiêu giao tung ra một kích, cuốn theo lưỡi kiếm hỗn độn, trực tiếp bổ về phía các thân ảnh ở phía trước. Thân ảnh vĩ ngạn điều khiển ngũ linh chiến xa giống như thiên đế tuần thế kia, trực tiếp bị một kích chém nát. Sau đó, sau lưng quân tiêu giao hiện ra dị tượng hỗn độn khai thiên, chấn áp về phía nữ tử phong hoa tuyệt đại kia. Hư ảnh nữ tử kia bị chấn động gợn sóng kịch liệt. Quân tiêu giao đưa tay, túm lấy cổ của nữ tử đó. Bịch một tiếng, trực tiếp bóp nát lạc ấn của hư ảnh nữ tử đó, hóa thành điểm sáng đầy trời. Chương 1302 thần thoại của thời đại này, sẽ do ta viết. Chương 1302 thần thoại của thời đại này, sẽ do ta viết. Cảnh tượng mạnh mẽ này, khiến cho mọi người rung động đến mức ngạt thở. Đây là một trong lạc ấn còn sót lại của nhóm thiên kiêu cường đại nhất từ xưa đến nay. Kết quả ở trước mặt quân tiêu giao nó còn không bằng cả cái rắm. Giống như lời hắn nói vậy, thế giới bao la rộng lớn này, nên do những người của thế hệ mới gánh vác làm chủ. Mà quân tiêu giao, chính là người dẫn đầu của kỷ nguyên mới. Ầm ầm, bên trong kiếp, lại lần nữa xuất hiện thân ảnh khủng bố. Toàn thân tràn ngập trong quang hoa sương mù, giống như thần minh cổ xưa, thân thể rất lớn, như một vị cổ thần khổng lồ vậy. Trước mặt thân ảnh này, quân tiêu giao chỉ giống như một con kiến nhỏ bé. Đó, khí tức đó, rất nhiều người nhìn thấy thân ảnh kia, đều cảm thấy run rẩy. Đó là thần thoại đế lúc còn trẻ, hay là thiên đế lúc còn trẻ? Rất nhiều thiên kiêu ánh mắt đều đang run rẩy. Sức mạnh đó, còn hơn cả đại đế lúc còn trẻ. Thân ảnh như thần minh cổ xưa đó dùng tay bao phủ lấy quân Tiêu Dao. Bàn tay ôm trọn bầu trời minh mông, năm ngón tay giống như là năm trụ giam cầm thiên địa. Tựa như ngũ chỉ sơn, trấn áp về phía quân Tiêu Dao. Ngay cả quân Tiêu Dao, khi đối mặt với thân ảnh này, cũng phải nhíu chặt lông mày lại. Đây tuyệt đối là nhân vật cấp đại đế siêu Việt, nhưng dù vậy quân Tiêu Dao cũng không e ngại. Trước mặt ta, thần ma tiên Phật cũng không tồn tại, ai dám cao cao tại thượng. Hỗn độn chi huyết và chí tôn thần huyết toàn thân quân Tiêu Dao sôi trào, thần diễm dậy sóng bao trùm toàn thân, mạnh mẽ thiêu đốt. Pháp tắc nhục thân sáng chói, thần mang nở rộ, sức mạnh của từng thế giới tu di phun trào, thần năng bành trướng, chấn động hư không mênh mông. Không có người có tư cách ngồi ở nơi cao cửu thiên trước mặt quân Tiêu Dao. Thần ma tiên Phật cũng không thể. Quân Tiêu Dao xuất thủ, chiến kích thần khóc chảm phá càn khôn, hỗn độn khai thiên xé rách bầu trời bao la. Pháp tắc xen lẫn, phù văn lạc ấn, các ngôi sao lớn ở bên ngoài bị thiêu đốt, vỡ vụn và rơi xuống, tạo thành một trận mưa sao băng rực rỡ. Bàn tay còn to hơn cả bầu trời kia, trực tiếp ôm trọn cả người quân Tiêu Dao. Giờ phút này, trời đất chìm trong khoảng lặng ngắn ngủi. Kết thúc rồi, thấy cảnh này, rất nhiều người đều đang tìm kiếm. Chiến thần đại nhân, phía dị vực có sinh linh đang kêu gào, mà phía bên tiên vực, phần lớn mọi người đều đang lau mồ hôi đọng lại trên trán, lặng lẽ thở phào một hơi. Nhân vật yêu nghiệt nghịch thiên như thế này, nếu thật sự thành công vượt qua Trung Mạt Chí Tôn kiếp, đối với tiên vực, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Linh Diên nín thở, sắc mặt có chút trắng bệch, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng lại đang run rẩy. Ghê tởm, Kim Ô Tiểu Thánh Vương và Thiên Kiêu cấp chủng tử của Thái Cổ Hoàng tộc đều tỏ vẻ có chút khó chịu. Bọn họ hao tốn tâm lực, bày ra Thái Cổ Cửu Sát trận, kết quả lại không cách nào tự tay chu sát hỗn độn thể. Ngay khi tất cả mọi người ở đây đều nghĩ rằng tất cả mọi việc đều sắp kết thúc rồi. Ầm ầm, có âm thanh như sấm rền vang lên, nơi mà bàn tay to kia ôm trọn lấy, nổi lên từng vết nứt. Hỗn độn quang mang bắn ra từ đó, trong tiếng vang kinh thiên động địa đó, một bóng người lao ra từ trong đó. Lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp hướng về phía bóng hình thần minh cổ xưa kia. Chém đầu lâu của người đó xuống, hư ảnh toái diệt, lạc ấn vỡ tan, xung quanh kinh hãi, trong mắt tất cả mọi người có mặt ở đó đều lộ vẻ khó tin. Ta sẽ viết lên thần thoại của thời đại này, giọng nói của quân Tiêu Dao hạo đáng, truyền khắp 10 vạn dặm minh mông. Giọng điều này khiến thiên địa chấn động. Sấm sét gầm thét giống như là trời đang tức giận vậy. Khẩu khí thật lớn, đây là muốn lập chí trở thành thần thoại sao? Có những lời không thể nói lung tung được, nghe thấy những lời này, rất nhiều thiên kiêu đều phải run sợ. Đối với phần lớn sinh linh, chứng đạo thành đế là một hy vọng rất xa vời. Càng không cần nói đến chứng đắc thần thoại, sẽ càng khiến người khác không dám tưởng tượng đến. Từ xưa đến nay, cũng chỉ có đám sinh linh đó vượt qua mà thôi. Phía trên bầu trời, quân Tiêu Dao chảm diệt thiên kiêu lạc ấn xung quanh. Mà lúc này, các loại lôi kiếp hội tụ lại, hóa thành cột sáng lôi đình, các loại lôi long, lôi phượng, cùng nhau oanh kích về phía quân Tiêu Dao. Chiến trận như vậy, giống như là muốn hoàn toàn xóa bỏ quân Tiêu Dao khỏi thế giới này. Đến đây đi, ngàn vạn lôi kiếp cộng thêm ta nữa, ta thật sự muốn nhìn xem, trời có thể diệt ta không? Quân Tiêu Dao trực tiếp buông hai ta ra y, dẫn động lôi kiếp oanh kích. Pháp tắc đầu tiên mà hắn ngưng tụ được, là pháp tắc nhục thân. Thể hiện nhục thân vô song của quân Tiêu Dao, cho dù là thái cổ thánh thể, hay là hỗn độn thể chất, đều như thế. Hắn cần phải mượn sức mạnh của thiên kiếp tẩy lễ pháp tắc nhục thân, khiến nó trở nên càng thêm hoàn mỹ vô khuyết. Còn có 3.000 thế giới tu di, cũng có thể mượn nhờ sức mạnh của Trung Mạt Chí Tôn kiếp để ngưng tụ thêm một chút nữa. Các loại dị tượng lôi đình, hóa thành thác nước, trực tiếp che mất quân Tiêu Dao. Loại kiếp phạt mạnh mẽ đó, ngay cả Chí Tôn cũng không thể tiếp nhận được. Chỉ cần nhiễm phải một chút thôi, cũng sẽ ngay lập tức hóa thành cho tàn. Quá kinh khủng, tất cả thiên kiêu đều hoảng sợ trước thiên uy này. Ngay cả Chí Tôn cũng vậy. Bọn họ đã từng độ Chí Tôn kiếp, so với Trung Mạt Chí Tôn kiếp trước mắt này, thì kiếp phạt mà họ trải qua không tính là gì cả. Thậm chí còn không thể mang ra so sánh. Mà quân Tiêu Dao bị lôi đình bao phủ, mỗi một tấc nhục thân đều bắn ra lôi quang. Ở trong cơ thể hắn, bên trong huyết nhục, bắt đầu tràn ngập sức mạnh pháp tắc nồng đậm. Hơn nữa mỗi một tế bào cũng hóa thành từng thế giới tu di. Nhục thân của quân Tiêu Dao đã không còn đơn thuần là máu thịt nữa, mà là một thể kết hợp với sức mạnh cường đại nhất. Tu vi của quân Tiêu Dao cũng đồng thời tăng lên, Chí Tôn tiền kỳ, Chí Tôn trung kỳ, Chí Tôn hậu kỳ, Điều này nếu bị người ngoài phát hiện ra, họ chắc chắn sẽ rất giật mình. Người có thể liên tục đột phá trong cảnh giới chí tôn, chắc chắn là tồn tại nghịch thiên, yêu nghiệt vạn cổ tuyệt thế, dị số khó mà lường được. Chương 1303 ta là chí tôn, đương chấn hoàn vũ. Chương 1303 ta là chí tôn, đương chấn hoàn vũ. Bóng hình quân Tiêu Dao được bao phủ bên trong thác nước vạn trượng. Trên trời dưới đất, tràn ngập các loại sức mạnh lôi đình cuồng bạo. Loại sức mạnh đó, ngay cả chí tôn cũng không dám tới gần, chỉ cần hơi chạm vào thôi, nhục thân cũng sẽ vỡ nát. Tất cả mọi người ở xung quanh đều không nhìn rõ thân hình quân Tiêu Dao nữa. Hừng hực lôi quang, làm lóe mắt rất nhiều thiên kiêu. Chỉ có tiếng sấm vang rền không dứt, trăm lần, nghìn lần, vạn lần, lôi quang hoàn vũ trải rộng đều hội tụ ở trung tâm, hóa thành cột sáng lôi đình, xuyên thấu thiên địa. Cảnh tượng vạn cổ hiếm có này khiến cho mọi người đều phải nín thở. Tất cả mọi người đều có thể cảm giác được trái tim mình đang đập thình thịch. Cho dù là sinh linh tiên vực hay dị vực, tại thời khắc này đều có thể cảm giác được linh hồn của mình giống như muốn thoát ra khỏi nhục thân vậy. Toàn bộ tâm trí của họ đều đặt ở lôi quang mênh mông kia. Thời gian đang trôi qua, lôi quang hừng hực đến chói mắt kia cũng dần dần bắt đầu yếu bớt. Cho dù là chung mà chí tôn kiếp chỉ tồn tại trong truyền thuyết cũng sẽ có lúc kết thúc. Kết thúc rồi à? Chuyện gì xảy ra vậy? Hỗn độn thể thành công không? Thiên kiêu ở xung quanh, ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào ánh sáng ở cột sáng lôi đình đang dần yếu bớt kia. Đám người này có thể cảm giác được, sức mạnh của cột sáng lôi đình kia đang nhanh chóng suy yếu. Giống như là có cái gì đang hấp thu sức mạnh của cột sáng lôi đình. Cuối cùng, tất cả mọi người đều nhìn thấy một thân ảnh lộ ra thân hình từ trong cột sáng lôi đình đang dần tiêu tán kia. Toàn thân áo trắng, ánh sáng pháp tắc chí tôn đang chảy quanh người. Cầm trong tay chiến kích thần khóc, tóc trắng phất phơ theo gió. Thành công rồi, trái tim tất cả mọi người đều ngừng đập trong thời khắc này. Quân Tiêu Dao thành công vượt qua chung mạt chí tôn kiếp, trở thành chí tôn. Chiến kích thần khóc trong tay hắn quét qua, tùy tiện phá vỡ hư không. Đó là pháp tắc không gian, bị quân Tiêu Dao cắt đứt dễ như trở bàn tay. Đổi lại trước đó, quân Tiêu Dao chỉ có thể dùng sức mạnh cường đại để đánh vỡ. Mà bây giờ chỉ cần tùy tiện cũng có thể khống chế được pháp tắc. Thực lực của quân Tiêu Dao ổn định ở chí tôn cảnh hậu kỳ. Có thể liên tiếp phá vỡ ba tiểu cảnh giới ở chí tôn cảnh. Đây là tốc độ mà rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu đều không thể sánh được. Về sau, chỉ cần quân Tiêu Dao lại tu luyện ra một pháp tắc khác. Đột phá chí tôn là điều rất đơn giản, có thể nói không có chút khó khăn nào. Ngoài ra, pháp tắc nhục thân mà quân Tiêu Dao ngưng tụ ra cũng hoàn mỹ không một tì vết, có thể nói đã đạt đến một loại cực hạn nào đó. Bởi vì từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể vượt qua chung mạt chí tôn kiếp. Chứ chưa nói đến có thể hấp thu toàn bộ sức mạnh của kiếp số, dùng để tẩy lễ pháp tắc và nhục thân. Quân Tiêu Dao làm được những thứ mà người của thế hệ trước không làm được. Còn có 3.000 thế giới tu di của quân Tiêu Dao trực tiếp tăng lên thành 520 thế giới tu di. Dường như nhiều hơn gấp đôi so với trước đó. Đó là bởi vì một phần sức mạnh của chí tôn thiên kiếp đã được quân Tiêu Dao dùng để mở ra thế giới tu di. 3.000 thế giới tu di là pháp môn luyện thể mà quân Tiêu Dao lĩnh ngộ được từ trong thể thư. Vì thế cho dù hắn là thái cổ thánh thể hay là hỗn độn thể chất đều sẽ không cản trở việc ngưng tụ thế giới tu di. Mà một phần sức mạnh khác của chí tôn kiếp thì dùng để rèn luyện thân thể và pháp tắc. Quân Tiêu Dao của hiện tại đã hoàn toàn thay đổi sức mạnh của mình. Pháp tắc nhục thân trong cơ thể rực rỡ chói lọi. Mỗi một tấc cơ bắp, máu xương trên người hắn đều lấp lánh trong suốt, xen lẫn các loại pháp tắc thần liên trong đó. Còn có phù văn khắc ấn trên xương cốt. Sau khi nắm được pháp tắc nhục thân của quân Tiêu Dao đã bắt đầu thực hiện bước đầu tiên của siêu thoát. Thật sự thành công rồi, hỗn độn thể đã vượt qua chung mạt chí tôn kiếp. Đây là sự thực sao, tại sao đến bây giờ ta vẫn có cảm giác như đang nằm mơ? Thiên kiêu hai giới vẫn còn ngơ ngác, đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh hồn lại. Bọn họ được tận mắt nhìn thấy một kỳ tích, ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn khắp bốn phía, có loại cảm giác như mình là người đứng đầu vậy. Vốn dĩ lúc chưa đột phá, quân Tiêu Dao đã không sợ bất kỳ điều gì rồi. Hiện giờ hắn càng có thể bỏ qua mọi thứ. Thiên kiêu cấp chủng tử, đế tử thiên nữ, trong mắt hắn, đều là sâu kiến. Quân Tiêu Dao mở miệng, trầm thấp đạm mạc, lời nói hàm ẩn bá khí, chậm rãi vang lên. Ta là chí tôn, đương chấn hoàn vũ. Lời này vừa thốt ra, pháp tắc chí tôn mãnh liệt, chấn động hư không. Quân Tiêu Dao thành công, chứng đắc chí tôn tại biên hoang. Mặc dù mục tiêu chứng đạo thành tiên còn cách hắn một khoảng cách rất xa. Nhưng chí tôn là một ranh giới rất quan trọng. Nếu như thánh cảnh trở lên, là cường giả, là nhân vật trung thượng tầng của các thế lực lớn. Thì chí tôn, chính là đại nhân vật thực sự. dù là trong các thế lực bất hủ, chắc chắn cũng sẽ ở vào cấp bậc cao tầng. Thậm chí, trong một số thế lực yếu hơn, Chí Tôn thậm chí có thể trở thành tồn tại cấp lão tổ. Quân Tiêu Dao đã có thể thực sự độc lập một mình, không cần dựa vào gia tộc phía sau nữa. Một người, chính là Trấn Nhiếp. A, khẩu khí thật lớn, hắn chỉ vừa mới đột phá, có thể tình trạng của hắn không tốt như vậy, nói không chừng hắn đang lừa gạt chúng ta thôi. Kim Ô Tiểu Thánh Vương hét to nói, gã tuyệt đối không tin, sau khi Quân Tiêu Dao vượt qua Trung Mạt Chí Tôn kiếp còn có thể ở vào trạng thái toàn thịnh. Nói không chừng là miệng cọp gan thỏ, chỉ vì muốn Trấn Nhiếp những người còn lại. Trực tiếp tế ra Thái Cổ Cửu Sát Trận, Huyền Hạo khung quát, trong mắt bọn họ, cho dù Quân Tiêu Dao đột phá thì cũng chỉ là Chí Tôn thôi. Hắn và bọn họ ở cùng một cấp bậc với nhau, phía bọn họ có hơn 10 người, Quân Tiêu Dao chỉ có một người. Tăng thêm Thái Cổ Cửu Sát Trận, Tiếu Sát Hỗn Độn Thể có lẽ cũng không phải là việc gì khó khăn. Chương 1304 nhục thân mạnh đến biến thái, khống chế cửu sát trận. Chương 1304, nhục thân mạnh đến biến thái, khống chế cửu sát trận. Dưới sự thôi động của hơn 10 vị thiên kiêu cấp chủng tử của Thái Cổ Hoàng tộc. Xung quanh núi Bạch Cốt, dâng lên trận văn, lạc ấn hư không. Phong tỏa toàn bộ địa vực xung quanh, các loại sát quang nổi lên, sắc bén đến mức chỉ nhìn một chút thôi, ánh mắt cũng sẽ bị cắt đứt thành hai nửa. Thái Cổ Cửu Sát Trận, cho dù là phiên bản đơn giản hóa, cũng đủ để diệt sát Chí Tôn. Thêm vào đó sát trận được điều khiển bởi hơn 10 vị thiên kiêu cấp chủng tử kia, thì uy lực sẽ càng mạnh. Nhìn Thái Cổ Cửu Sát Trận này, ánh mắt Quân Tiêu Dao bình tĩnh như nước hồ, không có bất kỳ sự dao động nào. Hắn thậm chí còn thu chiến kích thần khóc lại, mái tóc trắng phơ trở lại thành màu đen, mỗi một sợi đều óng ánh sáng long lanh. Đây là muốn giơ tay chịu trói sao? Truyền nhân Cửu U Ngao nhếch miệng, lộ ra răng sói trắng. Gã sắp không chờ nổi nữa rồi, muốn nếm thử huyết nhục của Hỗn Độn Thể. Trực tiếp chém giết đi. Hoàng nữ bẽ các khớp ngón tay của mình, lạnh giọng nói. Quân Tiêu Dao biểu hiện như vậy, họ càng chắc chắn là hắn miệng cọp gan thỏ. Hiu, hiu, hiu, sát quang của Thái Cổ Cửu Sát Trận bắn về phía Quân Tiêu Dao, thương khung đều bị xé nứt xuyên thủng. Những ngôi sao lớn ở bên ngoài bị chém xuống từng cái, uy lực cường tuyệt vô biên. Đối diện với những thứ này, Quân Tiêu Dao vẫn không tránh không né như cũ, không có bất kỳ phản ứng gì cả. Sát quang dày đặc, rơi vào trên thân Quân Tiêu Dao, tóe lên pháp tắc gợn sóng. Chết chưa? Hơn 10 vị thiên kiêu cấp chủng tử của Thái Cổ Hoàng tộc đều tập trung về phía Quân Tiêu Dao. Nhưng cảnh tượng tiếp đó, khiến biểu lộ trong mắt họ ngưng kết, cơ thể hóa đá. Quân Tiêu Dao cứ như vậy đạp ở hư không, không dùng bất kỳ thủ đoạn phòng ngự gì, cũng không sử dụng pháp lực miễn dịch thần hoàn. Đơn thuần dùng nhục thân, chống đỡ sự công kích của Thái Cổ Cửu Sát Trận. Thậm chí không bị chảy xước chút da nào, cũng không bị mất một giọt máu nào. Điều này không thích hợp, hơn 10 vị thiên kiêu cấp chủng tử của Thái Cổ Hoàng tộc, cảm giác tê cả da đầu, đều choáng váng, như là hóa đá. Bọn họ bị dọa đến mức bay cả hồn vía rồi. Dùng nhục thân để chống đỡ Thái Cổ Cửu Sát Trận, mẹ nó thật muốn nghịch thiên a. Quân Tiêu Dao đưa tay, phủi phủi bụi bặm không hề tồn tại trên vạt áo. Quả nhiên ta đoán không lầm, pháp tắc nhục thân khiến nhục thân của ta có sự thay đổi về chất. Quân Tiêu Dao đang kiểm tra pháp tắc nhục thân của mình và cường độ nhục thân. Hiện tại xem ra, hắn rất hài lòng, đều nói kiến thần ma đánh không chết giống như con rắn vậy, nhục thân vô cùng mạnh. Hiện tại nhục thân Quân Tiêu Dao đã vượt xa kiến thần ma rất nhiều lần. Vượt rất xa bản thân hắn của trước đó. Tiếp theo, đến lượt ta rồi. Tay phải Quân Tiêu Dao chậm rãi nâng lên, trong lúc mơ hồ, hư không chập trùng, giống như là có một loại đại khủng bố nào đó muốn giáng lâm, diệt tuyệt thế gian này. Đây là tinh túy mà Quân Tiêu Dao lĩnh ngộ ra từ hắc sắc thạch bi và văn tế chúng sinh. Lại cùng kết hợp với bản nguyên đại thần thông sáng thể kỳ của bản thân. Sáng tạo ra thức thứ ba, uy lực của một thức này, trước khi thi triển ra, ngay cả bản thân Quân Tiêu Dao cũng không xác định được là nó mạnh như thế nào. Quân Tiêu Dao đứng thẳng trên không trung vũ trụ, 10 vị thiên kiêu cấp chủng tử Thái Cổ Hoàng tộc, liên thủ nắm trong tay đệ cửu sát trận Thái Cổ. Vậy mà lại không cách nào mang tới thương tổn mảy may cho hắn. Thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không có chảy. Quân Tiêu Dao cứ đứng ở nơi đó, tùy ý để cho thiên kiêu Thái Cổ Hoàng tộc dùng đệ cửu sát trận công kích, không hề ảnh hưởng tới hắn. Sao có thể thế được? Đám người hoàng nữ, Kim Ô Tiểu Thánh Vương, Huyền Hạo Khung, truyền nhân Cửu U Ngao, tâm trạng thất lạc, nét mặt mạnh mẽ thay đổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ở trong mắt bọn họ, cho dù Quân Tiêu Dao đột phá thì cũng nên là nỏ mạnh hết đà mới đúng. Lùi thêm bước nữa, cho dù Quân Tiêu Dao không có bị thương thì hắn cũng chỉ là Chí Tôn, là cùng một cảnh giới với đám người Kim Ô Tiểu Thánh Vương. Nhưng bọn họ chính là hơn 10 người, mà Quân Tiêu Dao thì chỉ có một người. Ở chí tôn cảnh, lấy một địch hai đã rất khó khăn, chớ nói chi là lấy một địch 10. Không đúng, cảnh giới của hắn không phải chí tôn cảnh bình thường. Có thiên kiêu hoàng tộc cảm giác được khí tức trên người Quân Tiêu Dao tán ra. Chí tôn cảnh hậu kỳ, sao lại có thể có loại chuyện này, liên tiếp đột phá ba tiểu cảnh giới. Bốn phương tám hương, tất cả thiên kiêu ồ lên, vô cùng kinh ngạc. Người bình thường vượt qua chí tôn kiếp cũng chỉ là đột phá lên đến chí tôn tiền kỳ mà thôi. Quân Tiêu Dao lại đột phá thẳng tới chí tôn cảnh hậu kỳ. Quá kinh khủng, nguyên một đám thiên kiêu tiên vực ai nấy đều cảm thấy khiếp sợ. Dị vực hỗn độn thể với bọn họ mà nói, quả thực chính là tồn tại kiểu như boss lớn chung cuộc. Thậm chí so với những bất hủ vương dị vực kia, áp lực gây cho người ta còn muốn lớn hơn. Bởi vì bất hủ vương này, mạnh hơn cũng chỉ là như vậy, muốn tiếp tục tiến lên một bước cũng hết sức khó khăn, cần phải hao phí vô số năm tháng. Mà một tôn hỗn độn thể đã vượt qua chí tôn kiếp cuối cùng, tiềm lực vô tận. Đáng chết, ngay cả Kim Ô Tiểu Thánh Vương trước đó vẫn luôn tính trước, nắm chắc thắng lợi trong tay, giờ phút này cũng phải chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau lưng, có ý muốn thoái lui. Nhưng mà, Quân Tiêu Dao đứng ở đỉnh mây, ánh mắt lãnh đạm, đảo qua đám người đang có mặt ở hiện trường. Dùng những thiên kiêu cấp chủng tử này, đến thí nghiệm thức thứ ba sáng thế kỷ của hắn, ngược lại thích hợp. Quân Tiêu Dao chậm rãi giơ tay lên, một luồng lực lượng kinh khủng đang lưu động. Giữa trời đất, thoáng chốc u ám, có huyết vụ mông lung đang bao phủ, trong mơ hồ, phảng phất có tiếng tụng kinh vang lên. Có điều cũng không phải là Phật Đà tụng kinh, mà là yêu ma quỷ quái, Tu La Ma Sát tụng kinh. Trong hư không, ký tự chi chít hiển hiện ra, đó là văn tế chúng sinh, dày đặc như kiến, ấn đầy thiên địa càn khôn. Đây là cái gì? Tất cả mọi người đều sợ hãi, khiếp sợ trong lòng. Chương 1305 thức thứ ba sáng thế kỷ. Chương 1305 thức thứ ba sáng thế kỷ. Ở dưới chân Quân Tiêu Dao có hư ảnh vô tận hiển hóa. Đó là vô số chúng sinh, như là con kiến, ở dưới chân Quân Tiêu Dao khóc thảm, kêu rên, nguyền rủa. Bàn chân Quân Tiêu Dao giẫm nhẹ một cước, có ngọn lửa màu đen xuất hiện. Kia là lửa tai kiếp, đốt cháy đại địa. Vô tận chúng sinh hiện ra kia, phát ra tiếng thét chói tai, quay cuồng ở bên trong ngọn lửa màu đen, gào thét, chìm nổi. Cảnh tượng quỷ dị kinh khủng tới cực điểm, tất cả thiên kiêu đều run rẩy, có ít người càng là không nhịn được lui lại. Quân Tiêu Dao giờ phút này, tựa như hóa thân thành thần hắc ám hủy diệt. Mũi chân giẫm mạnh, vạn vật chúng sinh trầm luân, thần chi tế, tay phải Quân Tiêu Dao nhấc lên, lực vũ trụ bổn nguyên trong vũ trụ bên trong, dung hợp với lực hiến tế lĩnh hội ra từ trong văn tế chúng sinh. Lực lượng khủng bố đang càn quét, lui, giờ khắc này, cho dù là thiên kiêu cấp chủng tử thái cổ hoàng tộc Kim Ô thập thái tử cũng cực kỳ sợ hãi, cảm giác được một hồi quỷ dị. Nhưng bọn họ lại phát hiện, mình giống như bị một loại trận vực nào đó khống chế, không cách nào thoát ra khỏi. Hệt như những hư ảnh chúng sinh hiển hóa ra kia, chỉ có thể trầm luân trong đó. Đây là cái gì? Thân thể mềm mại của hoàng nữ rung lên, nàng ta phát hiện, ở trên cánh tay trắng như tuyết của mình bỗng nhiên mọc ra một đóa hoa mạn đà la màu đỏ như máu. Đóa hoa mạn đà la này cực kỳ yêu dã, giống như dùng máu tươi đúc thành. Hoàng nữ còn cảm giác được, pháp tắc chí tôn trong cơ thể nàng ta ngưng tụ ra đang phân giải, vỡ vụn, sau đó bị hoa mạn đà la hấp thụ. Tiếp đó, đóa hoa mạn đà la thứ hai, thứ ba, từ trên người hoàng nữ nổi lên. Đồng thời đều đang hấp thu năng lượng của hoàng nữ, lực lượng pháp tắc vân vân. Thật giống như, thân thể mềm mại của hoàng nữ là đất đai phì nhiêu. Còn những đóa hoa mạn đà la màu máu này, hấp thụ chất dinh dưỡng của đất đai, cấp tốc trưởng thành, nở rộ. Điều này chắc chắn là rất quỷ dị, rất kinh khủng, khiến cho ngay cả dung nhan mỹ lệ của hoàng nữ cũng phải hoàn toàn méo mó, vô cùng hoảng sợ. Không chỉ có nàng ta mà nhân vật cấp chủng tử hoàng tộc như Kim Ô Tiểu Thánh Vương, Huyền Hạo Khung, truyền nhân Cửu U Ngao cũng giống như vậy. Đây rốt cuộc là thứ gì? Nó đang hấp thụ lực lượng pháp tắc của ta. Huyền Hạo Khung đang lớn tiếng hét lên, long khí cuồn cuộn dâng lên quanh người, muốn đánh tan đóa hoa mạn đà la này. Còn có thiên kiêu đưa tay muốn nhổ bỏ, nhưng vừa nhổ ra, lại cảm giác được một hồi đau đớn xuyên tim. Giống như là, hoa mạn đà la đã cắm rễ ở trái tim. Điều này khiến cho hơn 10 vị thiên kiêu thái cổ hoàng tộc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lông tơ dựng thẳng đứng. Không chỉ có bọn họ, những thiên kiêu còn lại vây xem cũng cảm thấy rùng mình một hồi. Cho dù là thiên kiêu dị vực quen thói giết chóc đẫm máu cũng phải hít sâu một hơi, không nhịn được ra đầu run lên. Người đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Thái Dương Thần Diễm thiêu đốt toàn thân Kim Ô Tiểu Thánh Vương, muốn thiêu rụi đóa hoa mạn đà la mọc ra trên người, nhưng không hề có chút tác dụng nào. Hắn đang hoảng sợ hét chói tai quay sang Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao mặt mày bình thản, vẫn như cũ giơ tay lên, giống như là thần hủy diệt nắm trong tay tử vong và hiến tế chúng sinh. Cái này là thức thứ ba sau khi quân tiêu kế tục thần chi quang, thần chi phạt sáng chế ra. Sáng thế kỷ, thần chi tế, tế lễ của thần, hiến tế thương sinh. Nếu như nói thức thứ nhất thần chi quang đại biểu cho ánh sáng của thần chiếu rọi. Thức thứ hai thần chi phạt, đại biểu thay thần tới xử phạt. Vậy thì thức thứ ba này là đại biểu cho thần, cao cao tại thượng và lạnh lùng xem vạn chúng sinh linh là chó rơm. Lấy thương sinh làm tế phẩm hiến tế, hoàn trả bản thân. Mà giờ khắc này, không hề nghi ngờ, đám người Kim Ô Tiểu Thánh Vương đều là tế phẩm. Là tế phẩm hiến tế cho vị thần hủy diệt quân tiêu giao này. Phập phập, trên người truyền nhân cửu u ngao, mọc ra chi chít hoa mạn đà la màu máu. Liếc mắt nhìn qua một chút, tuyệt đối có thể khiến cho người có hội chứng sợ lỗ tròn qua đời tại chỗ. Sau đó, những đóa hoa mạn đà la màu máu này cùng lúc hoàn toàn nở rộ ra. Thân thể truyền nhân cửu u ngao trong nháy mắt chôn vùi. Đóa hoa mạn đà la màu máu kia cũng biến thành từng luồng huyết khí, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của quân tiêu giao. Quân tiêu giao nháy mắt cảm giác được một luồng năng lượng và mảnh vỡ pháp tắc dũng mãnh tràn vào bên trong thân thể mình. Đó là hoa mạn đà la màu máu, mang pháp tắc vỡ vụn trong cơ thể truyền nhân cửu u ngao, hấp thu, sau đó lại hoàn trả đến trên người quân tiêu giao. Một chiêu này, có thể nói là bá đạo đến cực điểm. Sao có thể thế được, một vị thiên kiêu cấp chủng tử, cứ như vậy không có bất kỳ sức phản kháng gì, chết đi. Thiên kiêu hai giới xung quanh, tâm trạng nguyên một đám như rơi xuống hầm băng, vô cùng rét lạnh. Loại chiêu thức này, ngay cả Linh Diên cũng bị chấn kinh, loại chiêu thức khủng bố này, khiến cho ngay cả nàng cũng cảm giác được khí lạnh dâng lên cổ họng. Cũng không khỏi quá quỷ dị máu tanh rồi, đây thật sự là chiêu thức mà hắn lĩnh hội sáng tạo ra sao. Tiếp đó, ở sau truyền nhân cửu u ngao, những đóa mạn đà la trên người những chủng tử thái cổ hoàng tộc khác, toàn bộ đều nở rộ. Một vị chủng tử hoàng tộc ngã xuống hóa thành bụi bặm, ngay cả nguyên thần cũng bị hút khô. Cho dù thân là chí tôn, cũng hoàn toàn không hề có chút sức phản kháng. Tựa như chó chết bị treo lên đánh bình thường. Không, điều này không có khả năng. Huyền Hạo không có chút điên cuồng, cầm hoàng kim long vương thương trong tay, đâm thẳng tới quân tiêu giao. Quân tiêu giao chỉ hơi nhướng mày, bùm bùm. Hoa mạn đà la trên người Huyền Hạo không nở rộ, hắn cũng biến thành cho bụi. Không, ta sẽ không chết ở đây, ta chính là thiên kiêu chủng tử Thái Dương Thần Sơn, ta còn muốn tranh qua ở kỷ nguyên này. Kim Ô Tiểu Thánh Vương sợ vỡ mật, quay người vỗ cánh muốn chạy trốn. Bùm bùm, hoa mạn đà la nở rộ, gã cũng hóa thành bụi bặm. Chương 1306 giết chết toàn bộ kẻ địch, tiết lộ bí mật nhất tộc Hắc Thiên. Chương 1306, giết chết toàn bộ kẻ địch, tiết lộ bí mật nhất tộc Hắc Thiên. Cuối cùng, chỉ còn sót lại hoàng nữ, nàng ta bị dọa sợ vỡ mật, hoàn toàn không còn vẻ băng lãnh ác độc trước đó nữa. Giờ phút này, nàng ta một hàng nước mũi một hàng lệ, vô cùng chật vật. Sau đó, ở giữa ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, đúng là trực tiếp quỳ gối nhào tới quân tiêu giao. Ta sai rồi, ta nguyện ý làm nô làm tì. Tim và mật của hoàng nữ đều nứt cả ra, như một kẻ ti tiện sắp chết, đang bi thương kêu gào. Khóe môi quân tiêu giao câu lên một tia lạnh băng, hắn vươn tay. Chậm rãi bóp trụ cầm hoàng nữ, giọng điệu hờ hững nói. Nói cho ta biết, bên phía của ta, ai đã đưa tin cho các ngươi hả? Cái này, hoàng nữ không ngờ, quân tiêu giao lại hỏi nàng ta vấn đề này. Vốn dĩ, đây là bí mật, nhưng nhìn quân tiêu giao, đồng tử tĩnh mịch ấy tựa như màn đêm sâu thẳm, không thể nắm bắt được. Hoàng nữ sợ hãi, e ngại, nàng ta vốn bị sự quỷ dị của một chiêu thần chi tế này tra tấn, kém chút nữa đã điên mất. Quân tiêu giao hệt như là một tử thần tao nhã. Hoàng nữ đối diện với hắn, không có bất kỳ lực phản kháng gì. Thậm chí ngay cả đường sống bàn điều kiện cũng không có. Ta nói, là Bỉ Ngạn Vương tử, còn có đám người huyết đế tử, kế mông đế tử. Bọn họ đã báo tin ngươi nhất định sẽ đến đại tế huyết địa, bảo chúng ta sớm chuẩn bị sát chiêu. Hoàng nữ một năm một mười tiết lộ hết toàn bộ bí mật ra ngoài. Không hay rồi, góc tối nơi xa, đám người Bỉ Ngạn Vương tử thấy thế, mặt mày thoáng cái âm trầm tới cực điểm. Bọn chúng tuyệt đối không ngờ sẽ là cục diện trước mắt này. Lui, không có chút chần chờ. Đám người Bỉ Ngạn Vương tử lựa chọn rút lui. Chỉ cần lui về dị vực, có đế tộc sau lưng làm chỗ dựa. Cho dù biết là âm mưu của bọn họ thì tối đa cũng chỉ nhốt bọn họ vào địa lao, trừng phạt một hồi mà thôi. Đi được sao, quân tiêu giao lạnh lùng cười mỉa một tiếng. Hiện tại, nhân vật cấp đế tử bình thường, ở trước mắt hắn không khác gì con kiến hôi. Cho dù là nhân vật cấp bậc thất tiểu đế, cũng đơn giản là một con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Một tay quân tiêu giao lại lần nữa nhấc lên, lực lượng thần chi tế đang bao phủ, khóa chặt lấy đám người Bỉ Ngạn Vương tử. Một thức này, chính là chiêu hiến tế, vô cùng kinh khủng. uy lực thậm chí còn vượt qua cả dự liệu của bản thân Quân Tiêu Dao. Đám người Bỉ Ngạn Vương Tử bỗng dưng phát hiện, bắt đầu có hoa mạn đà la từ trong máu thịt mọc ra. Sắc mặt hắn ta mạnh mẽ biến đổi, hiện thân hình ra, quát lên, ngươi đang làm gì, muốn tàn sát Đồng Liêu à, sau lưng ta chính là Bỉ Ngạn đế tộc. Ngươi làm như vậy, không sợ sẽ khiến cho đế tộc sau lưng chúng ta nổi giận sao? Huyết đế tử cũng lạnh lùng quát lớn, cấu kết tiên vực, bao vây tiêu diệt ta chính là các ngươi mà. Quân Tiêu Dao nở nụ cười lạnh như băng, thật ra hắn đã sớm biết đám người Bỉ Ngạn Vương Tử đang ở một nơi bí mật gần đó rình trộm, cũng có thể giết bọn chúng bất kỳ lúc nào, có điều, giết thẳng thì có chút không thể biện minh, cần một cái lý do mà thôi. Không ngờ thật đúng là bị hắn ép hỏi ra tới từ trong miệng hoàng nữ. Chẳng qua điều này, ngược lại khiến cho Quân Tiêu Dao âm thầm nhíu mày. Đây có phải là đại biểu cho một ít thái cổ hoàng tộc đã âm thầm cấu kết hoặc là có ước định nào đó với đế tộc dị vực hay không? Là chỉ có thái cổ hoàng tộc làm như vậy, hay là có thế lực bất hủ khác cũng dính vào? Quân Tiêu Dao cảm thấy, quan hệ giữa hai giới, có lẽ không đơn thuần như trong tưởng tượng vậy, hơi rắc rối phức tạp. Nước của tiên vực, thật có chút sâu. Đương nhiên, điều tra liên hệ giữa thái cổ hoàng tộc và dị vực. Cái đó phải đợi đến khi Quân Tiêu Dao khôi phục lại thân phận, sau khi quang minh chính đại trở về tiên vực. Trước mắt, chỉ cần giết chết những con ruồi đáng ghét này đủ rồi. Chết đi, Quân Tiêu Dao cũng lười nhiều lời. Lực lượng thần chi tế, trực tiếp khiến trên người đám Bỉ Ngạn Vương Tử mọc đầy hoa mạn đà la màu máu. Không, ngươi không thể làm như vậy, sau lưng ta còn có người. Bỉ Ngạn Vương Tử quát lên, nhưng mà, hắn ta và đám người huyết đế tử, kế mông đế tử, lời còn chưa kịp nói xong. Hoa mạn đà la đã nở rộ khắp người, nguyên thần và thân thể đều biến thành bụi bặm tiêu tán. Quân Tiêu Dao đại khái đã đoán được kẻ ở sau lưng Bỉ Ngạn Vương Tử là ai. Đơn giản chính là Phù Phong Vương kia. Phù Phong Vương đã được Quân Tiêu Dao ghi lên trên danh sách phải giết từ lâu. Theo đám người Bỉ Ngạn Vương Tử vẫn lạc, Quân Tiêu Dao lại lần nữa cảm thấy một cỗ năng lượng hùng hậu và mảnh vỡ pháp tắc tràn vào thân thể mình. Loại cảm giác này ngược lại mỹ diệu, tốc độ thu thập mảnh vỡ pháp tắc cũng xa xa nhanh hơn bồi dưỡng quả thiên tiên. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, cũng khó trách ở trong thế giới huyền huyễn lại có một trường phái loại ăn thịt người này xuất hiện. Trực tiếp thôn phệ luyện hóa năng lượng huyết mạch thể chất của kẻ địch, chẳng lẽ cái này không thơm sao? Chẳng qua thủ đoạn có chút cận ma mà thôi. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao cũng sẽ không vì thu thập mảnh vỡ pháp tắc mà gặp người liền thi triển một chiêu này. Hắn còn chưa tới loại trình độ phát rồ đó. Hiện tại, Quân Tiêu Dao đã hiểu, những bộ tộc ghi chép xuống ở sau lưng cái bia cổ màu đen này, vì sao lại bị chìm ngập ở trong sử sổ. Có lẽ chính là bởi vì, bọn họ quá điên cuồng sử dụng lực hiến tế, dẫn tới hủy diệt. Nhất tộc Hắc Thiên, Quân Tiêu Dao lẩm nhẩm nói trong lòng, ta cái gì cũng đã nói rồi. Có thể thả ta ra không, ta nguyện ý làm nô làm tì. Hoàng nữ nơm nớp lo sợ nói, Quân Tiêu Dao không nói gì, hoa mạn đà la nở, hoàng nữ hóa thành bụi bặm, vẫn lạc, chết rồi, tất cả đều đã chết, thiên kiêu hai giới, cộng lại hơn 10 vị trí tôn trẻ tuổi, bị hỗn độn thể một chiêu miểu sát. Những thiên kiêu còn lại, ngay cả thần hồn cũng đông lại, ngây ra. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng được, phải biết, cho dù là vị chiến thần trẻ tuổi từng ở biên giới hoang vu, lập nên liên trảm 10 vị thiên kiêu dị vực cấp chủng tử kia, cũng là ở sau khi trải qua một hồi đại chiến, mới chém giết toàn bộ đối thủ. Hơn nữa bản thân còn bị thương không nhẹ, kết quả Quân Tiêu Dao ấy à, chỉ là giơ tay lên một cái, bản thân ngay cả góc áo cũng không hề động lấy một chút. Điều này hết sức không hợp thói thường. Chương 1307 tiết lộ bí mật nhất tộc Hắc Thiên. Chương 1307 tiết lộ bí mật nhất tộc Hắc Thiên. Mau lui lại, tất cả thiên kiêu tiên vực còn lại, vốn đã cách rất xa, bây giờ lại càng rút lui đến nơi xa hơn. Bọn họ là sợ thật sự, cho dù là thiên kiêu bên dị vực này, cũng từng người một theo bản năng lui lại. Tuy rằng bọn họ có sùng bái cuồng nhiệt Quân Tiêu Dao, nhưng một tay kia của Quân Tiêu Dao, quả thực có chút quỷ dị, khiến cho bọn họ đều vô thức nghĩ tới mà sợ. Bây giờ, người còn cho rằng thiên tử đại nhân nhất định sẽ đối phó được hắn nữa không? Biểu cảm trên mặt Quân Khuynh Nhan cực kỳ ngưng trọng, cái này, Quân Ân Hoàng không nói gì. Thực lực hỗn độn thể dị vực thể hiện ra tới quá nghịch thiên, quả thực như là thời đại thiếu niên của thần thoại Hắc Ám Đế. Tiên vực bên này, đoán chừng thật tìm không ra mấy người có thể đối phó, cho dù là Quân Biệt Ly cũng không được. Nếu như là thần tử đại nhân thì sao? Quân Khuynh Nhan thì thầm trong lòng, lại nhớ tới bóng dáng vô địch ấy. Nếu như hắn còn sống thì có lẽ có năng lực lấy sức cá nhân ngăn cản tôn hỗn độn thể vô địch dị vực này đúng không? Nhìn thấy những thiên kiêu xung quanh đây lui lại, Quân Tiêu Dao cười khẽ, cũng không để ý. Đột phá chí tôn cảnh, thân thể pháp tắc cũng ngưng tụ ra, còn sáng tạo ra thức thứ ba sáng thế kỷ. Quân Tiêu Dao hết sức hài lòng về uy lực. Kế tiếp, chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Quân Tiêu Dao từ không trung hạ xuống, đi tới trước người Tô Hồng Y ngã trong vũng máu. Tứ chi Tô Hồng Y đã bị chém đứt, chỉ còn lại thân thể, còn giữ lại một hơi. Công tử, Hồng Y, có phải rất vô dụng hay không? Tô Hồng Y bởi vì mất máu, gương mặt xinh đẹp trắng nõn động lòng người hết sức tái nhợt, ý thức mơ màng, tư duy tan rã. Sao lại thế được? Quân Tiêu Dao cười, cũng không để ý tới vết máu, bế thẳng Tô Hồng Y từ trong vũng máu lên. Chẳng biết vì sao, Linh Diên nơi xa chứng kiến cảnh này, trong lòng có chút không thoải mái lẫn không tự nhiên khó hiểu. Quân Tiêu Dao ôm lấy Tô Hồng Y, áo trắng trên người cũng lây dính vết máu. Nhất tộc Hắc Thiên nắm giữ lực hiến tế, sẽ ở chỗ này của ngươi, lần nữa thấy ánh mặt trời. Đại Hắc Thiên thần, nên thức tỉnh. Trước đó, Quân Tiêu Dao cảm thấy rất hứng thú về lai lịch của Tô Hồng Y. Nhưng bản thân Tô Hồng Y cũng đã nói, nàng cũng không biết mình đến từ tộc nào. Từ nhỏ không cha không mẹ, là được thu dưỡng lớn lên. Có điều Quân Tiêu Dao cũng thấy được, dưới bụng Tô Hồng Y có ấn ký ngôi sao sáu cánh mờ nhạt. Khi đó hắn liền đoán, có lẽ Tô Hồng Y có quan hệ với Diệt Thế Lục Vương. Mà bây giờ, trên cái đầu lâu cỡ núi lớn này, cũng có một cái ấn ký ngôi sao sáu cánh mờ nhạt. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao ôm Tô Hồng Y, có thể rõ ràng nhìn đến, ở trong đồng tử đỏ tươi như máu ấy của Tô Hồng Y có hoa mạn đà la màu đỏ máu đang nở rộ. Nếu như nói giữa hai người này không có quan hệ, đánh chết Quân Tiêu Dao cũng không tin. Nếu như ta đoán không sai, như vậy hết thảy phải nói đều đã thông suốt, đã có giải thích hợp lý. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, ví dụ như đại tế huyết địa, vì sao lại trùng hợp như vậy, lại vào đêm trước khi đại chiến hai giới mở ra xuất hiện động tĩnh. Bởi vì thời điểm đó, chính là lúc mà Quân Tiêu Dao sử dụng máu hỗn độn, thức tỉnh lực lượng bên trong cơ thể Tô Hồng Y, áp chế lực lượng nguyền rủa này. Bởi vì lực lượng nguyền rủa bị áp chế, lượng lực của Tô Hồng Y thức tỉnh, cho nên mới dẫn tới cộng hưởng đại tế huyết địa. Về phần nơi phát ra cỗ lực lượng nguyền rủa bên trong cơ thể Tô Hồng Y, cũng rất dễ giải thích. Địa phược linh trong đại tế huyết địa này, chính là chứng cứ trực tiếp nhất. Lực nguyền rủa bắt nguồn từ vạn linh đã từng bị nhất tộc Hắc Thiên hiến tế qua. Cái loại oán niệm và hận ý ngập trời này, kéo dài không tiêu tan, cuối cùng hóa thành nguyền rủa thật sâu khắc vào trong huyết mạch. Tiếp theo, chính là thời điểm nghiệm chứng, ta đoán đúng hay không? Quân Tiêu Dao giơ tay lên, hợp chỉ thành kiếm, kiếm quang sắc bén đang xuất ra nhập vào, thi triển ra Trảm Thiên Quyết, kiếm quang kim sắc ngàn trượng, chiếu sáng bầu trời thiên hạ, lực bổ tới đầu bộ xương khô cỡ núi lớn kia. Hắn đây là muốn làm gì? Xa xa, những thiên kiêu hai giới tạm thời đang quan sát kia đều có chút nghi hoặc khó hiểu. Bây giờ Quân Tiêu Dao đã lập xuống kỷ lục, danh chấn biên hoang. Hắn còn muốn làm ra chuyện thiêu thân gì nữa? Ầm ầm ầm, núi xương trắng khổng lồ nháy mắt một phân thành hai, theo tới là cánh hoa màu máu đầy trời. Đó đều là cánh hoa của hoa mạn Đà La. Ở trong mưa hoa màu máu bất tận, một mặt gương phong cách cổ xưa tối đen bỗng nhiên hiện ra. Khác với tấm gương bình thường chính là, mặt gương này, thậm chí ngay cả mặt kính vốn nên bóng loáng cũng tối đen như mực, giống như là phong cấm một thứ tồn tại hết sức kinh khủng nào đó. Mà theo mặt gương này xuất hiện, Quân Tiêu Dao lập tức cảm giác được, chiến kích thần khóc trong không gian pháp khí của hắn đang mạnh mẽ rung lên. Trước đó, lúc Quân Tiêu Dao xâm nhập đại tế huyết địa, chiến kích thần khóc đã từng rung lên. Phản ứng hiện tại lại càng dữ dội hơn nữa. Quả nhiên, ta đoán không sai. Ánh mắt Quân Tiêu Dao sáng lên, điều này càng thêm chứng thật ý nghĩ trong lòng hắn. Bỗng nhiên, Tô Hồng Y trong ngực Quân Tiêu, thân thể chậm chậm bay lơ lửng lên. Ta đây là, bản thân Tô Hồng Y cũng rất mờ mịt. Nàng quay sang nhìn về phía mặt gương đen nhánh kia, không hiểu sao lại có một loại cảm giác quen thuộc mờ ảo. Ầm ầm, ngay lúc tất cả mọi người đều đang hết sức giật mình nghi ngờ khó hiểu, mặt gương tối đen kia đột nhiên rung lên. Một cái tay ma quái đen kịt thật lớn từ trong mặt kính giãy giụa nhô ra. Sau đó một cái tay khác thò ra, dáng vẻ kia tựa như là muốn phá vỡ một loại phong ấn ngủ say nào đó. Tồn tại bên trong tấm gương đó, chậm rãi giãy giụa thoát khỏi, một cỗ uy thế khủng bố tới cực điểm tản ra, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác hít thở không thông. Đó là một cỗ lực lượng vô thượng. Cuối cùng, tồn tại bên trong tấm gương kia đã hoàn toàn hiện rõ thân mình. Rõ ràng là một tôn ma thần tám tay. Nói là ma thần, nhưng lại có một loại cảm giác giống như Phật Đà Minh Vương. Thật giống như là một loại tướng phẫn nộ của Phật Đà. Thậm chí có thể xưng là ma Phật tám tay. Chương 1308 người thừa kế chuyển thế. Chương 1308 người thừa kế chuyển thế. Ở xung quanh tám cánh tay ma Phật, nở đầy hoa mạn đà la màu máu. Cảnh tượng có vẻ kinh khủng quỷ dị, tựa như tai kiếp ma Phật hiến tế chúng sinh. Xuất hiện rồi, ma Hắc Thiên. Quân Tiêu Dao nhìn ma Phật tám tay kinh khủng cổ quái kia, tự lẩm bẩm. Sau khi tìm hiểu văn tế chúng sinh, quân Tiêu Dao cũng coi như là có chút hiểu biết về nhất mạch Hắc Thiên. Nhóm bộ tộc này cực ít sinh linh, bởi vì bọn họ nắm trong tay lực hiến tế, một trong số những lực lượng cấm kỵ nhất trong thiên địa. Hiến tế vạn linh, tẩm bổ thân mình, có thể nói, đây là một loại lực lượng vừa cực kỳ nghịch thiên lại vừa kinh khủng. Chính là bởi vì nắm trong tay một loại lực lượng nghịch thiên này, cho nên tộc nhân nhất mạch Hắc Thiên cực ít. Mà tồn tại huyết mạch mạnh nhất, thuần túy nhất ở trong số những tộc nhân này, thì có thể ngưng tụ ra ma Hắc Thiên, cũng chính là ma Phật tám tay khủng bố ở trước mặt này. Hơn nữa người có thể ngưng tụ ra ma Hắc Thiên thì sẽ được toàn bộ tộc nhân của nhất mạch Hắc Thiên quỳ bái, tôn xưng là Đại Hắc Thiên. Cũng có thể coi là Đại Hắc Thiên thần. Nếu như quân Tiêu Dao đoán không sai thì tồn tại ngưng tụ ra ma Hắc Thiên này, có lẽ là nhân vật nghịch thiên cùng cấp với chiến thần thế hệ đầu tiên, cũng chính là Đại Hắc Thiên của nhất mạch Hắc Thiên. Mà Tô Hồng Y lại có thể là người thừa kế và chuyển thế của sức mạnh Đại Hắc Thiên. Bởi vì nhất mạch này còn có một loại năng lực khác. Chính là thông qua lực hiến tế, gieo xuống chủng tử. Cho dù bởi vì một ít nguyên nhân mà vẫn lạc thì cũng có thể lần nữa sinh ra ở trong luân hồi. Không ngừng luân hồi, bất tử bất diệt. Đây đích thật là nhất mạch đế tộc cực kỳ kinh khủng. Thảo nào lại bị chìm ngập bên trong sử cổ. Bởi vì quá nghịch thiên, cho nên bị người kiêng kỵ ghen ghét. Đừng nói là tiên vực, ngay cả dị vực bên này, phần lớn đế tộc đều rất kiêng kỵ bộ tộc Hắc Thiên. Đó là thứ gì, quả thực quá kinh khủng. Tiên vực bên kia, nguyên một đám thiên kiêu ra đầu run lên. Chẳng lẽ đó là ma Hắc Thiên của nhất mạch Hắc Thiên? Nhất mạch Hắc Thiên, bộ tộc đã biến mất, lẽ nào lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này? Không, lão nhân nhà ta từng nói, nhất mạch Hắc Thiên, chấp niệm rất sâu, không ngừng luân hồi, vẫn luôn chưa từng hoàn toàn tận diệt. Sinh linh dị vực bên này, chấn động không gì sánh nổi. Thật ra rất nhiều người đều không biết, vị bất hủ hắc ám cổ xưa đã vẫn lạc ở đại tế huyết địa kia, chính là Đại Hắc Thiên thần của nhất mạch Hắc Thiên. Ánh mắt quân Tiêu Dao đang nhìn chăm chú, ma Hắc Thiên từ trong cổ kính tối đen thoát ra, có thể nói là truyền thừa hạch tâm của vị Đại Hắc Thiên thần đó. Ngọn nguồn đại biểu tuyệt vọng, ma Hắc Thiên khởi đầu của hủy diệt, lực lượng mạnh mẽ khiến người run rẩy. Ma Hắc Thiên này, một đôi hốc mắt tựa như trang máu, nhìn về phía Tô Hồng Y, rồi sau đó trực tiếp hóa thành một cỗ lực lượng cuồn cuộn mênh mông, lẩn vào bên trong cơ thể Tô Hồng Y. Tô Hồng Y vốn là một tộc nhân cuối cùng còn sót lại của nhất mạch Hắc Thiên, cũng là người thừa kế chuyển thế của ý chí và lực lượng Đại Hắc Thiên. Cho nên ma Hắc Thiên vốn nên quay về Tô Hồng Y. Theo ma Hắc Thiên trở về, tóc đen Tô Hồng Y bay phấp phới, nhiễm lên một tầng quầng sáng màu máu. Một đôi đồng tử màu máu, đều là đỏ tựa giọt máu, trong đó có hoa mạn đà la màu máu nở rộ. Hoa mạn đà la màu máu cũng là đóa hoa mà nhất tộc Hắc Thiên dùng để cung phụng hiến tế. Hơn nữa tứ chi đã bị chặt đứt của Tô Hồng Y, cũng dùng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, một lần nữa mọc ra. Chỗ lực lượng nguyền rủa trong cơ thể nàng đã bị quân Tiêu Dao phong ấn, cũng ở dưới lực lượng của ma Hắc Thiên bị luyện hóa tiêu mòn. Nơi phát ra lực nguyền rủa chính là vạn linh đã bị bộ tộc Hắc Giả và Đại Hắc Thiên thần hiến tế. Sự không cam lòng, oán hận, phẫn nộ của bọn họ hóa thành nguyền rủa khắc vào huyết mạch, ép chế ăn mòn lực lượng huyết mạch của Tô Hồng Y. Lúc này mới khiến cho nàng không cách nào mạnh lên được, chỉ có thể trở thành một tiểu ăn mày bị người ức hiếp. Hiện tại, cùng với sự trở về của ma Hắc Thiên, trong đồng tử đỏ thẫm của Tô Hồng Y bắn ra huyết quang kỳ lạ yêu diễm. Ta đã biết, Tô Hồng Y tự mình lẩm nhẩm, nàng đã biết toàn bộ bí mật, nhất mạch Hắc Thiên, bất hủ đế tộc đã từng đứng đầu dị vực. Mặc dù tộc nhân thưa thớt, nhưng mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ. Ở thời kỳ cường thịnh, thậm chí cách những trung cực đế tộc cực mạnh cũng không kém bao nhiêu. Cái gọi là trung cực đế tộc, chính là đế tộc cổ xưa nhất, thần bí nhất, mạnh nhất dị vực. Về căn nguyên không thể kể xiết, ở trong số ít trung cực đế tộc mạnh đến không cách nào tưởng tượng được, đúng là có tồn tại bất hủ cấm kỵ tuyệt đối được xưng cấp thiên tai. Dựa trên mức độ nào đó mà nói, mấy mạch trung cực đế tộc đó lâu đời nhất dị vực. Địa vị tương đương với thế lực bất hủ mạnh nhất ngang hàng quân gia, địa phủ, tiên đình của tiên vực bên này. Về phần đế tộc cấp ma cật, minh chiếu, huyết ma, kế mông. Tuy cũng hết sức mạnh mẽ cường thịnh, nhưng so với mấy mạch trung cực đế tộc kia, nội tình tư lịch, còn có cấp bậc cường giả, đều hơi yếu hơn một bậc. Bộ tộc Hắc Thiên, tộc nhân thưa thớt, nhưng ở thời kỳ cường thịnh nhất, thực lực tiếp cận trung cực đế tộc. Có thể thấy được sự cường hãn của bộ tộc này. Mà sở dĩ bọn họ cường hãn như thế, đương nhiên cũng có nguyên nhân. Chính là bởi vì năng lực huyết mạch bẩm sinh của bộ tộc này. Mọi người đều biết, đế tộc dị vực đều có bản mệnh thần thông. Pháp lực miễn dịch của bộ tộc Ma Cật, tà nhãn minh chiếu của bộ tộc Minh Chiếu, ngưng huyết thành binh của bộ tộc Huyết Ma vân vân. Hơn nữa bổn mạng huyết mạch thần thông bẩm sinh của bộ tộc Hắc Thiên quá mức nghịch thiên, cũng quá mức mạnh mẽ. chính là lực hiến tế. Tên như ý nghĩa, chính là hiến tế những sinh linh khác, thu được lực lượng máu thịt, pháp lực, còn có các mảnh vỡ pháp tắc vân vân của bọn họ. Điều này khiến cho bộ tộc Hắc Thiên đi lên một con đường tu luyện loại ăn thịt người, dùng giết chóc để chứng đạo.